Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 281. Tần Thiên hướng về xung quanh nhìn lại, sân không lớn, lại gọn gàng, tràn ngập sinh cơ, chính diện một gian phòng ngoài nhà ngói, trái phải đứng thẳng hai khỏa thô to quả hồng cây, cành lá che phủ. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía thần sắc có chút không đúng Phó Hồng Trần, cười nói, Phó đạo trưởng, chúng ta bây giờ là muốn sắm vai cha và con gái sao? Nghe được cha và con gái, cái này hai tự, Phó Hồng Trần rõ ràng có một tia khác thường, nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này so chính mình nhỏ rất nhiều thiếu niên, làm chính mình kêu một cái tại nàng trong mắt cùng tiểu thí hài không khác biệt người phụ thân, điều này thật sự là không thể tiếp nhận, hơn nữa phụ thân tại trong lòng nàng có phi thường địa vị đặc thù, nàng vốn là cho rằng loại này thiên nhiên hình thành nhân quả bí cảnh, tại như thế nào cũng sẽ không có nhiều phiền toái. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến sẽ là sắm vai loại nhân quả bí cảnh, này bí cảnh là theo cửu uyên mà sinh ra, căn nguyên kết nối này toàn bộ cửu uyên, muốn cưỡng ép phá mở bí cảnh, kia không sai biệt lắm phải có thể đem toàn bộ cửu uyên hủy diệt lực lượng, nhưng cho dù là đại đế, cũng không có khả năng làm được một người đồ thủ hủy diệt một cái đạo vực. Đúng lúc này, bí cảnh bắt đầu khởi động, thật hoàn cảnh lại một lần nữa phát sinh biến hóa, tựa như tại trải qua xuân hạ thu đông, thời gian đảo lưu giống như. Trong phòng quả hồng cây cành lá tại chết héo cùng nảy mầm ở giữa tuần hoàn, mà Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần thân thể đã ở đi theo bí cảnh chuyển động mà thay đổi. Tại một gian thanh u tiểu viện bên trong, một cái bạch y tuấn lãng nam nhân, chính ông lấy một cái tả lót trung trẻ con, hắn nhẹ nhàng được vỗ lấy trẻ con tiểu thân thể, sắc mặt lộ ra một chút nụ cười ấm áp, về sau ngươi liền kêu Phó Hồng Trần a, nha nha. Bé gái trong miệng phát ra anh âm thanh, hình như đối với danh tự này phi thường yêu thích. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, hoa nở hoa rơi, đã là vài năm sau, Phó Hồng Trần dáng dấp duyên dáng yêu kiều, làm người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng, cốt một cái phấn điêu ngọc trác tiểu lô ly, mái tóc thật dài đen nhánh nhu thuận, khuôn mặt nhỏ tinh khiết không tì vết, một đôi ngập nước con mắt sáng lập lờ nhiều điểm ánh huỳnh quang, giống như bình tĩnh thâm thúy mặt hồ, khéo léo mũi ngọc tô điểm tại tuyệt mỹ dung nhan phía trên, có vẻ đáng yêu vô cùng, thân cao cũng liền một thước tứ trái phải. Nhìn nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đặc biệt chọc nhân triều mến, tuy rằng tuổi không lớn lắm, thân cao cũng liền một thước tứ, nhưng quả thật mông eo đường nét rõ ràng, mặt ngoài có đến, một đôi tràn ngập thanh xuân khí tức còn tại phát dục tô hương kiều nhũ, cũng rất có quy mô, nói vậy ngày sau trưởng thành cũng là một cái vú to mỹ nhân a. Phụ thân, ta trở về. Phó Hồng Trần chạy chậm trở lại sân, hướng về một tên bạch y nam tử cười nói, tiểu lô ly đều có một cổ nhẹ linh khí, làn da mềm mại, thần thái du nhàn rỗi, chính là lúc này nàng trên người bẩn thỉu, trên đầu thậm chí còn treo một cây cỏ dại, nhưng cười thực vui vẻ. Tần Thiên cưng chiều nhìn Phó Hồng Trần, cười nói, ngươi lại đi ra ngoài hồ nháo. Nhanh chút đi tắm rửa a, vậy có càng rỡ, cũng chính là muốn đi trảo chỉ gà rừng, cấp phụ thân bồi bổ thân thể mà thôi. Thiếu nữ gương mặt ngây thơ nói, kia gà đâu này, bay, không nắm, nhìn Phó Hồng Trần kia đúng lý hợp tình bộ dáng, Tần Thiên bật cười nói, cha thân thể tốt, ngươi còn nhanh đi tắm một chút a. Nhà ta Hồng Trần giặt xong khẳng định thơm ngào ngạt. Tần Thiên nói xong cũng ôm nhu sờ sờ đầu nàng, cũng đem nàng trên đầu cỏ dại lấy xuống. Tốt, cảm ơn phụ thân, đợi lát nữa phụ thân nhớ rõ đem quần áo cho ta đưa đến nha. Phó Hồng Trần phi thường hưởng thụ bị phụ thân sờ đầu cảm giác, nàng lộ ra hàm răng trắng noãn, giống như cười, liền chạy tới phòng tắm. Tần Thiên nhìn mau mau táo táo Phó Hồng Trần, khẽ lắc đầu. Nhưng trong mắt tất cả đều là đối với nữ nhi sủng ái, hắn nhìn về phía sân phía trên bầu trời, hắn có khi cũng có khả năng nghi hoặc, từ hắn có ý thức đến nay, ở nơi này sân, hắn cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, còn lại một chút cũng không có ký ức. Đúng lúc này, đinh, kiểm tra đến ký chủ thân ở nhân quả gông xiềng bên trong, hệ thống đã đem gông xiềng đánh vỡ, Tần Thiên trong não vang lên một đạo dễ nghe giọng nữ, tiếp theo liền cảm giác não bộ một trận thanh minh, Tần Thiên nháy mắt một cái. Khóe miệng lộ ra một chút ý cười, hắn ký ức khôi phục, hắn bây giờ là ở nhân quả bí cảnh bên trong, nhưng nhanh nhẹn nhân quả, cái này bí cảnh còn chính xác là rất biết chơi a. Tần Thiên cảm thấy hứng thú quan sát chỗ này tiểu viện, đột nhiên nghĩ tới điều gì, tại trong não bộ dò hỏi, hệ thống, Phó Hồng Trần phải chăng khôi phục ký ức, đinh, Phó Hồng Trần chính là đại đế, nhân quả bí cảnh tuy rằng không phá nổi, nhưng đối với nàng cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ân. Đối với đáp án này, Tần Thiên biểu hiện có chút giật mình, ý tứ này là Phó Hồng Trần từ đầu tới cuối đều có ký ức. Nàng kia này một đoạn thời gian biểu hiện cũng rất có ý tứ. Phụ thân, quần áo của ta đâu? Ngay tại Tần Thiên tự hỏi Phó Hồng Trần rốt cuộc đang đùa hoa dạng gì thời điểm chợt nghe đến Phó Hồng Trần tại trong phòng tắm gào lên. Đến đây. Tần Thiên đáp một tiếng, trở lại trong phòng cầm lấy một bộ quần áo, liền đi tới phòng tắm. Tại cửa phòng tắm, Phó Hồng Trần mềm mại mê người tiểu thân thể, nửa che ở sau cửa, lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn đến Tần Thiên, có chút bất mãn phải nói, phụ thân thật sự là, ta không phải là cho ngươi trước cầm đến sao, thực xin lỗi, phụ thân vừa mới tại nghĩ một chút sự tình. Tần Thiên cười cười, đem trong tay quần áo đưa tới, Phó Hồng Trần tại duỗi tay cầm lấy thời điểm thân thể một nửa đều theo phía sau cửa lộ ra, cũng dẫn đến nàng kia mềm mại thân hình bị Tần Thiên nhìn hơn phân nửa. Tiểu lô ly dáng người là như vậy non nớt động lòng người, non nớt vô cùng lại tràn ngập cám dỗ. Phụ thân, ngươi phá hư. Phó Hồng Trần trên mặt xuất hiện một chút đỏ bừng, nàng dùng tay nhỏ có chút rụt rè bảo vệ trước ngực núi nhỏ bao, có thể nàng eo là như vậy tinh tế, bụng cũng đặc biệt bằng phẳng, chân mềm làn da trắng nõn đến cơ hồ như ngọc tựa như tinh tế, có thể rõ ràng nhìn thấy kia không có lông tiểu địa phương. Nếu Tần Thiên không có khôi phục ký ức, sẽ cảm thấy này không có gì. Nhưng hắn hiện đang khôi phục ký ức lại biết được Phó Hồng Trần không có khả năng nhận được bí cảnh ảnh hưởng, nàng kia hiện tại là có ý gì? Tần Thiên tựa như nhìn ở một vậy, tiếp tục nhìn ấu nữ vậy Phó Hồng Trần thân thể yêu kiều, mà Phó Hồng Trần lúc này chính là dùng hai tay che nàng tiểu mang đầu, gương mặt ngượng ngùng nhưng cũng như có một chút hưng phấn vụng trộm nhìn Tần Thiên, mà nàng cũng không trốn ở sau cửa, cứ như vậy thoải mái đứng ở Tần Thiên trước mặt, phụ thân, nữ nhi thân thể xem được không? Phó Hồng Trần cắn môi, hình như giãy giụa rất lâu, nhưng vẫn là đem bảo vệ trước ngực tay nhỏ thả xuống. Hồng Trần đừng làm rộn, đem quần áo mặc lên. Tần Thiên lấy lại tinh thần, đem quần áo phóng tới một bên, trốn tựa như chạy ra. Liền thật tốt như là một vị phụ thân không cẩn thận nhìn đến nữ nhi lõa thể, mà sinh ra lúng túng khó xử cùng không biết làm sao. Phó Hồng Trần nhìn chạy trốn Tần Thiên, không khỏi che miệng cười, trong mắt đẹp càng là tia sáng kỳ dị liên tục. Tần Thiên trở lại trong phòng. Trên mặt hoảng loạn vừa mất mà tán, luận diễn trò, nhưng hắn là ảnh đế cấp bậc, hệ thống, Phó Hồng Trần hiện tại trạng thái rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa quên Đạo Sơn không phải là quên mất Hồng Trần, quên mất thất tình lục dục sao? Hơn nữa Phó Hồng Trần vẫn là đại đế, hẳn là càng thêm vô tình mới đúng, hiện tại như thế nào đều không nhìn ra đến nàng là khôi phục nhớ. Đinh, kiểm tra đến ký chủ muốn kiểm tra đại đế, hệ thống tự động khấu trừ phản diện giá trị 10 vạn, khụ. Vẫn là quen thuộc mùi vị, quen thuộc gian thương. Tần Thiên có chút im lặng, điểm ấy thời gian hệ thống có chút lặn xuống nước, dẫn đến hắn đều có chút đã quên, đó là một gian thương hệ thống. Đinh, Phó Hồng Trần xem xét hoàn tất, tư liệu sinh thành bên trong. Đinh, Phó Hồng Trần chính là quên Đạo Sơn Đại Đế, tu tọa quên tâm kinh, chính là vô tình người, có thể đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu, nhân chui thứ nhất, tọa quên tâm kinh có trí mạng chỗ thiếu hụt, tu vi càng cao người càng là vô tình. Nhưng tương ứng nàng có bao nhiêu vô tình, sẽ có bao sâu tình, mà Phó Hồng Trần chính là đối với phụ thân thâm tình, từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha nàng, cực độ khát vọng phụ thân yêu thương, loại trạng thái này tại nàng tu luyện tọa quên tâm kinh thời điểm chỉ tại không ngừng lớn mạnh, nàng trên mặt ngoài càng là vô tình, nội tâm kiềm chế phụ khống chi tình liền tích góp từng tí một càng nhiều, bí cảnh chính là nhất cơ hội, làm nàng có thể hoàn toàn phóng thích trong lòng đối với phụ thân khát vọng cảm tình. Tần Thiên gật gật đầu. Như vậy cũng tốt, giống như cô âm không sinh, cô dương không lâu, ánh nắng mặt trời càng lớn, bóng ma liền càng nhiều, quên mất Hồng Trần, dung thân đại đạo, tầng trời mặc dù không nhận có thể loại tu luyện này pháp môn, nhưng đây cũng là tiếp cận nhất thiên đạo pháp môn, nếu thật là không hề chỗ thiếu hụt, quên Đạo Sơn Đô có thể tu ra cái thiên đạo, hệ thống, này chỗ thiếu hụt ta như thế nào cảm thấy có chút kỳ quái a? Tần Thiên nhíu mày hỏi, này tọa quên tâm kinh đem nhân trở nên vô tình đồng thời. Lại đem nhân cảm tình vô hạn phóng đại, tính là nguyên bản Phó Hồng Trần từ nhỏ liền khuyết thiếu tình thương của cha, nội tâm có đối với phụ thân khát vọng, nhưng cũng không có khả năng trở nên như vậy cực đoan, tọa quên tâm kinh có lớn như vậy chỗ thiếu hụt, vì sao quên Đạo Sơn người không có phát hiện? Đinh, ký chủ không cần nhiều nghĩ, cũng không có gì kỳ quái. Hệ thống âm thanh lạnh lùng kỳ ảo, tuy rằng vẫn còn là cái kia quen thuộc âm thanh nhưng ít hơn một chút linh động cùng cảm tình. Tần Thiên nhận thấy hệ thống có chút không đúng, vừa nghĩ dò hỏi, ký chủ, cũng không có gì kỳ quái. Lúc này đây hệ thống cũng không có đợi Tần Thiên câu hỏi, liền tự động mở miệng lặp lại một câu nói, vẫn là như vậy lạnh lùng không tình cảm chút nào sắc thái, thật giống như chính là không có một người cảm tình hệ thống điện tử, đây là đang nhắc nhở ta cái gì không? Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, Tần Thiên còn tại nghi ngờ hệ thống nhắc nhở, lúc này Phó Hồng Trần đã tắm rửa xong đi đến trong phòng, lúc này nàng đã thay đổi đơn bạc quần áo, kia mỏng xuyên thấu vải dệt thậm chí còn có thể mơ hồ đến trước ngực cái kia một viên phấn nộn. Phó Hồng Trần cười đưa ra chính mình tay nhỏ hỏi, phụ thân, ta tắm xong. Ngươi ngửi một cái nhìn hương không thơm, hương, nhà ta Hồng Trần tối thơm, nói xong không đợi Tần Thiên phản ứng, đột nhiên tia chớp giống nhau chui vào Tần Thiên trong lòng, thân thể nho nhỏ dán thật chặt lên Tần Thiên lồng ngực, nói, phụ thân, ôm một cái, nữ nhi ấm áp mềm mại tiểu thân thể dán thật chặt tại chính mình thân thể phía trên, nghe thấy nàng trên người này chủng loại giống như hoa nhài giống nhau nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tuy nói nàng mặc quần áo, nhưng hấp dẫn như vậy nửa điểm cũng chưa giảm bớt. Hắn hiện tại có thể phi thường rõ ràng cảm nhận đến nữ nhi trước ngực kia còn tại phát dục kiều nhũ phía trên truyền đến kinh người co giãn cùng mềm mại. Tần Thiên có chút bất đắc dĩ ôm lấy nữ nhi eo nhỏ chi, đem nàng ôm tại trong lòng. Gương mặt cưng chiều nói, đều nhiều hơn đại người rồi, là cùng cái tiểu hài tử tự như. Phụ thân, ta vĩnh viễn đều là ngươi nữ nhi ngoan, tại phụ thân trước mặt, ta chính là chưa trưởng thành, hắc hắc. Phó Hồng Trần không biết là giả ngu vẫn thực sự là không hiểu, tiếp tục dùng trước ngực thịt mềm ma sát phụ thân lồng ngực, mông nhỏ càng là ngồi ở phụ thân đùi lúc, nhìn phụ thân quẩn bách, nàng hình như thật cao hứng, ngươi nha đầu kia, Tần Thiên dở khóc dở cười nói một câu, thầm nghĩ này Phó Hồng Trần cứ như vậy cho phép cất cánh tự ta sao? Này xuất gia người chơi thật lớn a. Phó Hồng Trần cười vui vẻ cười, đầu nhỏ chậm rãi để sát vào Tần Thiên cổ về sau. Miệng nhỏ một bên phun như lan mùi thơm một bên nhẹ nhàng nói, phụ thân, buổi tối chúng ta cùng một chỗ ngủ ngon sao, tốt, Tần Thiên đơn giản cũng không đi quản nhiều như vậy, gật đầu đáp ứng xuống, đã đến giờ trễ phía trên, Phó Hồng Trần quả nhiên trực tiếp chui vào Tần Thiên ổ chăn bên trong, ghé vào Tần Thiên lồng ngực phía trên, Tần Thiên cũng tùy ý nàng hồ đến, chính là bàn tay to ôm chầm nàng thân thể yêu kiều khoác lên eo của nàng phía trên, thường thường còn nhẹ chạm nhẹ tát, Phó Hồng Trần không có một chút để ý. Ngược lại đem một đầu thon dài mượt mà, không có một chút sẹo lồi chân khoác lên Tần Thiên phần bụng, cả người đều nằm nghiêng tại Tần Thiên khuỷu tay, cha và con gái hai người cứ như vậy yên lặng nằm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 282, Hồng Trần, ta nghe nói có theo phía trên thiên mà đến tiên sư muốn thu ngươi làm đồ đệ, có phải hay không thật? Tần Thiên trầm giọng hỏi. Cái này bí cảnh có khả năng là bởi vì Phó Hồng Trần ảnh hưởng, nơi này hoàn toàn chính là Phó Hồng Trần trước đây cảnh tượng, hiện tại trải qua toàn bộ cũng đều là nàng trước kia trước đây trải qua, bất quá duy nhất không cùng chính là, nhiều hơn một cái phụ thân. Trước sớm hắn chợt nghe đến hàng xóm láng giềng đang nghị luận, có một vị tiên nhân, từ trên trời giáng xuống, cần phải thu Phó Hồng Trần làm đồ đệ, mang nàng đi sơn môn tu luyện. Phó Hồng Trần bị đột nhiên này câu hỏi trầm mặc. Chính là cúi đầu dựa vào phụ thân lồng ngực phía trên nhẹ giọng nói, không có sự tình, Hồng Trần mới không phải rời khỏi phụ thân, gặp nữ nhi cư nhiên như vậy đứng đắn, Tần Thiên vừa nhìn liền biết chắc có quỷ, nếu đổi lại bình thường khẳng định biết cười cùng chính mình đùa giỡn, mà không phải như vậy cúi đầu, không dám nhìn chính mình, Tần Thiên không chuyển tình nhìn nàng, nhẹ giọng nói, Hồng Trần, ngươi còn không thừa nhận sao, thừa nhận cái gì, Phó Hồng Trần khẩn trương đến nói chuyện đều có chút lắp bắp, nhưng vẫn là giả vờ vô tội, không phải là không muốn thừa nhận, mà là không dám thừa nhận, nàng nếu thừa nhận có tiên sư muốn thu nàng làm đồ đệ, phụ thân khẳng định sẽ vì nàng làm nàng đi, mà nàng không muốn rời đi phụ thân, Phó Hồng Trần nếu muốn chơi cha và con gái sắm vai trò chơi, kia Tần Thiên cũng liền đơn giản phụng bồi tới cùng, hắn khuôn mặt một chút liền nghiêm khắc, nói, Hồng Trần, nói thật, ta nói đúng lời nói thật a, Phó Hồng Trần như trước không dám thừa nhận, bất quá âm thanh cũng là càng lúc càng thấp. Rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, như thế nào đều không che giấu được chột dạ bộ dạng. Tần Thiên chìm khuôn mặt, hừ lạnh một tiếng nói, ta từ nhỏ đem ngươi mang đại, ngươi nói dối bộ dạng, ta liếc nhìn một cái có thể đã nhìn ra, ngươi nếu không nghĩ nói thật, vậy ngươi chỉ ngủ một mình a, về sau ngươi cũng một người ngủ. Phụ thân, Phó Hồng Trần gấp đến độ sắp khóc rồi, nàng gắt gao ghé vào phụ thân trên người. Một đôi tay nhỏ thật chặt nắm phụ thân quần áo, điềm đạm đáng yêu nói, ta không phải cố ý muốn gạt phụ thân, khi tiên sư nói, muốn ta đi theo nàng đi tu đi, ta chính là sợ sẽ không còn được gặp lại phụ thân, ta biết, Tần Thiên đem nàng mềm mại không xương thân thể yêu kiều ôm sát một chút, nhìn sắp khóc ra nữ nhi, sủng ái sờ sờ nàng mặt nhỏ, giọng ôm nhu nói, nhà ta hồng trần không phải là phá hư đứa nhỏ, phụ thân không có trách ngươi. Tần Thiên ôn nhu cười cười, nhỏ giọng nói, hỏi đạo trường sanh, ta tuy rằng không hiểu cái gì kêu tu tiên, nhưng cũng biết thân thể phàm thai bất quá trăm năm, mà tiên nhân lại có thể trường sinh, làm vì phụ thân, ta đương nhiên hy vọng nữ nhi bảo bối của ta có thể một mực sống phía dưới đi. Phụ thân ngươi không hiểu, ta tình nguyện chưa từng bước vào quá tu tiên thế giới, trường sinh đại giới quá lớn, năm tháng khá dài quá lạnh. Phó Hồng Trần cúi đầu, nhỏ giọng nói, trong mắt dĩ nhiên lại không nửa điểm tiểu hài tử hồn nhiên, mà là thay đổi lão thành rất nhiều. Tần Thiên cười ha hả bóp bóp nàng phấn nộn động lòng người mặt nhỏ, vòng ở nàng mềm mại eo, một bên nghe thấy tiểu lô ly trên người đặc hữu thơm mát, một bên nhẹ giọng nói rất đúng, giống ngươi tu quá tiên giống nhau. Còn Trang đại nhân nói chuyện, tiên nhân có thể là chúng ta những cái này phàm nhân nhìn xa mà không thể thành tồn tại, nếu ngươi có thể làm thượng tiên người, thì phải là cho ta làm vẻ vang, về sau ta xuất môn cũng có mặt, nữ nhi của ta là tiên nhân, ha ha, những ta không muốn rời đi phụ thân. Phó Hồng Trần kéo ra mũi nhỏ, giống như một chỉ dính nhân con chó nhỏ, nha đầu ngốc. Tần Thiên cười ha hả nói, phụ thân không có biện pháp cùng ngươi cả đời, một cái lão đầu thôi, ngươi quan tâm hẳn là ngươi chính mình, phụ thân, mới không là cái gì lão đầu, phụ thân lại tuổi trẻ có đẹp trai, ta thích nhất phụ thân. Phó Hồng Trần kích động nói xong, sau đó sửng sốt nàng quay đầu nhìn về phía ngoài phòng bầu trời, nơi nào hình như có phong vân cuồn cuộn, thời gian không nhiều lắm. Phó Hồng Trần âm thanh nhỏ vô cùng mà nói, Tần Thiên trong mắt chợt lóe sáng, hắn nghe được Phó Hồng Trần những lời này, nhưng hắn giả vờ không có nghe được, hắn nghĩ nhìn một chút Phó Hồng Trần kế tiếp muốn làm gì. Ấu nữ bản Phó Hồng Trần nhìn Tần Thiên, nàng đột nhiên theo Tần Thiên trong ngực đứng lên, duỗi tay đem váy kéo, lộ ra nàng trắng nõn, phấn nộn bắp đùi. Phó Hồng Trần trong mắt cũng có một chút rối rắm cùng hoảng loạn, nhưng trong lòng nàng bóng ma bộ phận, tại trình độ cực cao vô tình hạ che giấu tình thương của cha cảm xúc đã là không khống chế nổi. Nàng biết, muốn bỏ qua lần này cơ hội, trong lòng nàng cổ kia cảm tình rốt cuộc không có cách nào được đến phóng thích, cũng không còn có cơ sẽ có được một vị phụ thân. Dù sao hắn tại nhân quả bí cảnh trung cũng không có ký ức, làm hắn cũng sẽ không biết. Phó Hồng Trần tâm lý thầm nghĩ, Hồng Trần, ngươi đang làm gì? Tần Thiên giả vờ giả việc kinh hãi hô lên một tiếng, nhìn nữ nhi đem váy vén tới eo hông, ánh mắt Trừng đều nhanh rơi ra. Phó Hồng Trần vừa nhìn phụ thân bộ dạng này ngây ngô dạng nhìn chằm chằm hạ thân của mình nhìn, cười khanh khách nói, phụ thân, giúp ta đem quần lót thoát a, mặc lấy không thoải mái, bà mẹ nó. Tần Thiên nội tâm không khỏi thầm mắng một tiếng, quên đạo sơn vô tình nói cô, đại thiên đạo vực nữ đế bảng xếp hạng top 3, cùng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, thanh tuyền nổi danh kinh hồng nữ đế, trước đây tính cách là như thế này sao, này sao mẫu thân ở trên giường biểu hiện còn muốn hăng hái a. Ngay tại Tần Thiên nội tâm khiếp sợ thời điểm Phó Hồng Trần đỏ mặt lên, mạnh mẽ kéo lấy Tần Thiên tay đặt ở nàng tiểu mang đầu phía trên, nũng nịu nói, cha, nhanh chút nha, giúp nhân gia đem quần lót cởi xuống. Vừa nghe lời này, Tần Thiên thế nào còn có lý trí do dự. Trên tay truyền đến một trận hâm nóng một chút và tràn ngập co giãn xúc cảm càng làm cho nhân nổi điên, lại cũng không cách nào khắc chế này cám dỗ. Tần Thiên chậm rãi ngồi xuống, thẳng nhìn chằm chằm nữ nhi phấn nộn tam giác khu vực, hô hấp một chút trở nên ồ ồ lên. Tần Thiên hai tay chậm rãi bắt lấy quần lót bên cạnh, đầu ngón tay câu đi vào, vừa đụng đến tiểu lô ly vô cùng mịn màng làn da thời điểm. Rõ ràng cảm giác được nữ nhi khẩn trương đến run rẩy một chút, nhưng Tần Thiên vẫn là hít sâu một hơi, đem nàng quần lót nhẹ nhàng hướng xuống rồi. Phó Hồng Trần cứ việc còn có chút tiếc nuối, nhưng là nhu thuận phối hợp tách ra chân, quần lót chậm rãi bị cởi xuống. Tần Thiên chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, hình như có một cổ hâm nóng một chút hương sữa tiến vào lỗ mũi. Nữ nhi không có lông tiểu khe thịt giống như một cái tươi mới bánh bao, trắng nõn và no đủ, ở giữa một đầu tiểu khe thịt gắt gao khép kín, phấn nộn. Tiên diễm, xinh đẹp phải nhường nhân nghĩ kỹ tốt thân phía trên vài hớp. Phó Hồng Trần mặt phím hồng triều, nũng nịu đáng yêu nói, cha, nữ nhi xem được không, tốt. Dễ nhìn, Tần Thiên có chút khắc chế không nổi xúc động bản năng, lửa nóng bàn tay to bao trùm thượng nàng tươi mới nơi riêng tư, thở hổn hển nói, nữ nhi tiểu huyệt quá đẹp. Phó Hồng Trần nhợt nhạt trên rỉ một tiếng, làm nũng nói, phụ thân thật đáng ghét, nhìn nữ nhi mình tiểu huyệt, còn khen nhân gia dễ nhìn. Tần Thiên lúc này thở hổn hển, có khả năng là biết hiện tại trước mắt Phó Hồng Trần không phải là một cái tiểu lô ly, ngược lại là một cái thành thục mỹ phụ, hơn nữa còn là một tôn nữ đế, một cái nữ đế tại sắm vai tiểu lô ly, câu dẫn phụ thân loạn luân, điều này làm cho Tần Thiên suýt chút nữa mất lý trí. Hắn cũng không kịp tại sắm vai phụ thân, hắn trực tiếp đem Phó Hồng Trần đẩy lên ở trên giường. Cha, ta rất thích ngươi, ta cái gì đều cho ngươi, nhưng ngươi đừng cắm vào ta được không? Phó Hồng Trần hai tay ôm lấy ép tại chính mình thân thể phía trên phụ thân, ngón tay út nhẹ chút Tần Thiên huyệt thái dương, rất nhanh, nguyên bản muốn thú tính đại phát Tần Thiên, lập tức khôi phục lý trí, lập tức liền thanh tĩnh rất nhiều. Phó Hồng Trần cũng không muốn làm quá mức lửa, nàng tuy rằng không đè ép được trong lòng đối với phụ thân mê luyến, nhưng là còn chưa tới mất lý trí tình cảnh. Nàng nếu tại nơi này đem xử nữ cho Tần Thiên, kia Tần Thiên bởi vì có đại đế âm nguyên dễ chịu, chớp mắt liền tỉnh táo lại, đến lúc đó liền giải thích không rõ. Tần Thiên đem nàng váy ngủ hướng lên đẩy, hai tay bắt lấy nàng non mịn, trắng nõn chân nhỏ, đem nó chậm rãi tách ra đến, thở hổn hển nhìn trước mắt nữ nhi này tươi mới được làm cho không người nào có thể tin chỗ thẹn. Con gái tốt, phụ thân không cắm vào ngươi, ngươi thật yêu thích phụ thân sao? Tần Thiên nuốt một ngụm nước miếng, nói, ân, ta thích nhất phụ thân rồi, vì phụ thân ta chuyện gì đều nguyện ý làm, nương chết sớm, khiến cho nữ nhi đảm đương vợ của ngươi tử a. Phó Hồng Trần nói xong, liền hai mắt nhắm nghiền, mặt hiện lên đỏ tươi bộ dáng, nhìn càng thêm mê người. Phó Hồng Trần thon dài tiểu mỹ chân bị chậm rãi tách ra đến, kia trắng nõn không có lông tiểu nơi riêng tư, nhìn cũng làm cho máu người mạch sôi sục, non nớt tiểu mang đầu phía trên đầu kia tiểu tiểu khe thịt, màu hồng phấn thịt mềm trong suốt động lòng người, mỏng canh làn da vô cùng mịn màng, một cây lông mọc trên thân thể đều không có, càng lộ ra minh diễm, làm người ta hận không thể trực tiếp cắn tại miệng bên trong thưởng thức một phen. Nhưng làm Tần Thiên kinh ngạc nhất chính là, Phó Hồng Trần tiểu huyệt cư nhiên cùng ấu nữ thời điểm giống nhau như đúc, khó trách Phó Hồng Trần mấy vạn tuổi người rồi, tiểu huyệt còn cùng ấu nữ vậy phấn nộn nhỏ hẹp, nguyên lai là từ nhỏ chính là như thế. Phụ thân, Phó Hồng Trần nũng nịu rên rỉ một tiếng, cho dù là nàng, muốn đem chỗ thẹn hoàn toàn bại lộ tại trước mặt một người đàn ông, cũng là có chút thẹn thùng, tính trẻ con đáng yêu mặt nhỏ phía trên che kín động lòng người đỏ bừng. Hồng Trần, Tần Thiên cũng trở về gọi một tiếng, nhìn trước mắt mê người ấu huyệt, cũng không nhịn được nữa chậm rãi thấu phía trên đi, nhẹ nhàng tại tiểu mang đầu phía trên hôn một cái, thở hổn hển nói, làm phụ thân một chút, ân. Phó Hồng Trần ngọt ngấy đáp một tiếng, trong suốt động lòng người mắt bên trong che kín mị hoặc mong chờ, miệng nhỏ khẽ nhếch, càng nhiều khiến người tâm động gợi cảm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 283. Tần Thiên đối mặt nữ nhi như thế phấn nộn chỗ thẹn, phía dưới sớm đã là cứng rắn như sắt, chỉ muốn xâm chiếm này thật nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người thân thể. Nhưng hưng phấn về hưng phấn, nhưng Tần Thiên vẫn là bảo trì một tia lý trí, chậm chậm hô hấp về sau, chậm rãi đem đầu vùi vào chân của nàng ở giữa, lửa nóng đầu lưỡi lần thứ nhất chạm đến, thượng tại trong phát dục tiểu thân thể, lập tức làm ra kịch liệt phản ứng, phản phất có loại làm người ta nhuyễn đến trong xương cốt ngứa ngứa chớp mắt truyền khắp cơ thể. Phó Hồng Trần cái này khó quá tình yêu người lập tức bất an vặn vẹo vài cái, miệng mở rộng nhưng không phát ra được nửa điểm âm thanh, Tần Thiên gắt gao ôm lấy nàng chân, không cho nàng bản năng lùi bước thực hiện được. Cảm giác hôn đi thời điểm, hình như có cổ bập bẹ thơm mát, nữ nhi phản ứng càng làm cho nhân hưng phấn, thân thể nho nhỏ hình như bắt đầu nóng lên, Tần Thiên lập tức lại dùng đầu lưỡi đi liếm nàng tiểu khe thịt, phụ thân, ngứa quá a. Phó Hồng Trần rên rỉ một tiếng, mắt hàm xuân thủy bộ dáng càng là mê người. Lúc nói chuyện hô hấp đã dồn dập không ít, trên mặt cũng là nóng đỏ có vẻ càng thêm động lòng người, mềm mại đồng âm lộ ra vô hạn cám dỗ. Cái loại này e lệ trung ẩn dấu kích tình khiêu khích, không phải là bình thường nam nhân có thể chịu được. Tần Thiên bị nàng này một tiếng, phụ thân, làm cho hưng phấn dị thường, ra sức liếm trong chốc lát về sau, đầu lưỡi bắt đầu tiến vào giống như đóa hoa xinh đẹp hai miếng tiểu môi mật, lộ ra bên trong kiều diễm ướt át mỹ lệ thịt mềm, phấn phấn thịt mềm bao trùm thượng một tầng mỏng manh thủy quang, nhìn càng thêm ngon miệng. Tần Thiên không kịp chờ đợi trực tiếp dùng hơi thô ráp đầu lưỡi đi liếm này mẫn cảm tiểu địa phương. A. Cha, tốt, ngứa quá a. Đừng liếm. A. Đầu lưỡi không muốn vói vào, Phó Hồng Trần kịch liệt co giật một chút, tiểu thân thể hơi hơi run rẩy, trong miệng không khỏi phát ra trận trận non nớt nhưng cũng mất hồn rên rỉ, nàng mở to hai mắt, giống như không tin trên thế giới có như vậy mất hồn cảm giác. Đừng, tốt, thật kỳ quái a. Phó Hồng Trần tiếng rên rỉ nhợt nhạt, quyến rũ trung mang theo ngây ngô, càng là làm cho không người nào có thể chống cự nàng cám dỗ. Kỳ thật mẫn cảm nàng, tại Tần Thiên đầu lưỡi đưa vào ấu huyệt khoảnh khắc kia, đã đạt tới một lần cao trào, nàng lúc này có thể nói là dục tiên dục tử. Tần Thiên cũng mặc kệ,

Ngây Ngô Trung lại mang theo Minh Diễm phấn nộn, giống như tô điểm giống nhau, làm nàng tiểu bộ ngực càng lộ vẻ động lòng người, làn da tuyết trắng như ngọc, tăng thêm một tầng động tình hồng phấn càng lộ vẻ xinh đẹp, Tần Thiên nhịn không được một ngụm ngậm lấy đi, trực tiếp đem nàng non nớt tiểu vú chứa tại miệng bên trong, đem tươi mới vú toàn bộ bao lấy, đầu lưỡi bắt đầu đi liếm nàng tiểu tiểu đầu vú. Phó Hồng Trần lập tức phát ra sung sướng rên rỉ, bất an vặn vẹo còn ở phát dục tiểu thân thể, rên rỉ, a, phụ thân, không muốn. Tần Thiên tiếp tục không khách khí thưởng thức lấy nữ nhi vú mềm, cũng rõ ràng cảm giác được Phó Hồng Trần hạ thân tiết ra càng ngày càng nhiều dâm thủy, ngón tay ra vào trở nên dễ dàng hơn, Phó Hồng Trần thân thể cũng biến thành lửa nóng, loại này dở trò thế công, cho dù là thân kinh bách chiến thiếu phụ đều chịu không nổi. Chớ nói chi là nàng cái này giả lô ly rồi, đừng nhìn Phó Hồng Trần bây giờ là lạc ly thân thể, kỳ thật đây chẳng qua là bí cảnh biến ảo mà ra, nàng vẫn là cái kia dáng người bốc lửa gợi cảm, băng thanh ngọc khiết đạo cô. Phó Hồng Trần một mực run rẩy, rên rỉ, lần thứ nhất thưởng thức như vậy tuyệt vời mùi vị, làm nàng đã không biết nên như thế nào đi tự hỏi. Tần Thiên cũng phân là bên ngoài ra sức, tại nữ nhi động tình phản ứng phía dưới, cơ hồ bỏ qua nhu cầu của mình. Chỉ muốn làm nàng thật tốt hưởng thụ một chút tình yêu khoái cảm. Phó Hồng Trần thở gấp hưởng thụ phụ thân yêu thương. Đột nhiên một cổ lực lượng từ dưới thân trực tiếp dắt đầu óc thần kinh. Làm toàn thân bắp thịt đều buộc chặt. Thoải mái da đầu một trận rung lên. Kịch liệt khoái cảm làm người ta sắp ngạt thở. Tiểu Loli mở to hai mắt. Há to mồm. Rên rỉ. Phụ thân. Ta. Thấy nàng toàn thân buộc chặt. Thân thể liên tục không ngừng giật. Tần Thiên ý thức được nữ nhi có thể phải đến cao trào. Lập tức ân cần một bàn tay tăng nhanh rút ra đút vào lực độ, miệng càng thêm dùng sức hút vú của nàng, đột nhiên tăng nhanh mãnh liệt kích thích làm Phó Hồng Trần lại cũng không cách nào thừa nhận, toàn thân kịch liệt run rẩy, a, rên rỉ lên, non nớt tử cung một trận co lại, tiểu tiểu âm đạo cũng thật chặt kẹp chặt Tần Thiên ngón tay, tại Tần Thiên âu yếm phía dưới nghênh đến nay mới thôi mãnh liệt nhất cao trào, một cổ lửa nóng dâm thủy phun vãi ra, đem Tần Thiên ngón tay tất cả đều làm ướt, kịch liệt cao trào qua đi. Tiểu Loli toàn thân sụi lơ, cả người như là bị rút đi linh hồn, đầu óc trống rỗng, thoải mái làm người ta đều nhanh chết. Tần Thiên từng ngụm đem nàng chút ít dâm thủy toàn bộ nuốt đến trong miệng, cảm giác thanh thanh nhàn nhạt không hương vị gì vậy. Lại vì nàng cẩn thận liếm láp chỗ thẹn về sau, lúc này mới cười he he đứng lên, nhìn nữ nhi hưng phấn nhồi máu chỗ thẹn, giữa hai chân ướt sũng một mảnh thực dễ nhìn, lại nhìn nữ nhi thỏa mãn bộ dáng, Ngây Ngô Trung mang theo quyến rũ. Càng làm cho nhân miệng thèm nhỏ dãi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Chương 284. Phó Hồng Trần nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi lâu, liên tục không ngừng liếm phát khô môi, tiểu bộ dáng nhìn càng thêm quyến rũ. Tần Thiên cũng không háo sắc, đem nàng kéo sau khi đứng lên, ôm lấy nàng thân thể nho nhỏ, ôm nhu nhìn nữ nhi sung sướng bộ dáng. Như thế mềm mại tiểu loli bị chính mình biến thành cao trào, Tần Thiên trên tâm lý thỏa mãn thậm chí có thể áp đảo thân thể cần phải, nghỉ ngơi trong chốc lát, Phó Hồng Trần hô hấp lúc này mới dịu đi một chút, híp lấy mắt ngã vào Tần Thiên lồng ngực phía trên, thở hồng hộc nói, phụ thân, vừa rồi thật thoải mái thì tốt, Tần Thiên ôm lấy đã có điểm thất thần Phó Hồng Trần, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ lấy nàng mông nhỏ, ngay tại Tần Thiên vỗ lấy, phát hiện trong tay xúc cảm phát sinh biến hóa, càng ngày càng mềm mại, Tần Thiên cúi đầu nhìn lại. Phát hiện nguyên bản loli hình thể Phó Hồng Trần lúc này đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, nhưng nàng giống như còn không phát hiện, như trước ôm lấy cha của mình cha, hưởng thụ triều phun sau cao trào dư vị, Tần Thiên nhìn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, tuy nhiên nho nhỏ yêu kiều nhũ cũng thật thoải mái, nhưng so sánh với kiên rất no đủ vú to, Tần Thiên còn chính là yêu thích người sao, Phó Đạo Trưởng. Tần Thiên một tay còn bóp Phó Hồng Trần mông, một tay sờ nàng mượt mà đùi, khóe miệng lộ ra một chút cười tà nói. Phó Hồng Trần lúc này còn dựa sát vào nhau tại trong ngực Tần Thiên, nhắm mắt, cọ Tần Thiên lồng ngực, nàng thân thể yêu kiều vặn vẹo, trong miệng phát ra rên nhẹ, a, phụ thân, không nên lộn xộn á, Phó Hồng Trần còn không có phản ứng, đột nhiên nàng một đôi mắt đẹp mạnh mẽ mở, nàng lúc này mới có phản ứng, vừa mới Tần Thiên kêu nàng Phó Đạo Trưởng, mà không phải là nữ nhi, nàng hai mắt trung mạnh, thần sắc lại có như vậy một tia hoảng loạn, nhưng lập tức ngay tại một cái chớp mắt. Nàng kia nguyên bản thiên kiều bá mị dung nhan trở nên lạnh lùng, giếng cổ vô sóng lại lạnh lùng vô tình. Phó Hồng Trần theo Tần Thiên trong ngực đứng dậy, nàng làm vung tay lên, trên người đã bị một kiện rộng thùng thình đạo bào cấp bao bọc kín. Điều này làm cho Tần Thiên không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Phó Hồng Trần mắt lạnh nhìn Tần Thiên, nói, ngươi là lúc nào tỉnh lại? Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần này xoay mặt không nhận nhân bộ dáng, đã cảm thấy có chút buồn cười, hiện tại ở trước mặt hắn trang vô tình lạnh lùng còn có ý nghĩa gì, vừa mới nàng nhưng là một ngụm một cái phụ thân, vẫn là tự mình cám dỗ hắn, tại như thế nào trang, cũng không sửa đổi được Phó Hồng Trần là một cái phụ khống sự thật, ta nói ta là mới vừa tỉnh lại ngươi tin hay không? Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần cười nói, Phó Hồng Trần sắc mặt có chút lãnh, hơn nữa trong mắt cũng có nhân một tia sát ý, nàng vốn là cho rằng Tần Thiên bị lạc tại nhân quả bí cảnh bên trong, mình làm cái gì hắn cũng không có khả năng có ký ức, sở hữu mới cho phép cất cánh mình, đem trong lòng đối với phụ thân kia vặn vẹo vậy tình yêu. Không kiêng nể gì phát tiết tại Tần Thiên trên người. Nếu Tần Thiên không có ký ức, đây hết thảy sẽ chỉ là một hồi ảo ảnh trong mơ, nhưng bây giờ không giống, chuyện này, ngươi nếu là dám nói ra, chẳng sợ ngươi là Tần tộc thần tử, ta cũng sẽ giết ngươi, tính là cung Tiêu Nguyệt cùng Tần Hoàng Thiên đến đây, cũng không dùng. Phó Hồng Trần ngữ khí đột nhiên lạnh lùng tới cực điểm, một cổ hoảng sợ đế uy, theo phía trên thân thể của nàng bộc phát ra, toàn bộ bí cảnh đều tại run rẩy. Hồng Trần ngươi bỏ được giết phụ thân sao? Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần kia vô tình khuôn mặt, trêu đùa, ngươi muốn chết. Phó Hồng Trần trong mắt lóe lên một chút tức giận, đồng thời cũng có một chút ti tràn ngập. Sinh khí Phó Hồng Trần một phen nhéo Tần Thiên cổ, đem hắn cấp nói lên, mãn chứa sát ý nói, ngươi đừng cho là ta thật không dám giết ngươi, ngươi tức giận. Tần Thiên vẫn là bình tĩnh nhìn nàng, nàng tức giận, nàng nổi giận, nàng xấu hổ, nàng có tình cảm. Phó Hồng Trần cũng lập tức ý thức được điểm này, nàng lúc này mới phát hiện, nàng vô tình nói tâm đã toái, nhưng quên đạo sơn tu luyện tọa quên tâm kinh, tu chính là vô tình nói, nếu có đệ tử sa đọa Hồng Trần, không ở vô tình, kia một thân tu vi liền phế đi, nhưng bây giờ nàng lại một chút việc đều không có. Tần Thiên sờ sờ vừa mới bị Phó Hồng Trần nhéo cổ, các nàng này lực tay vẫn còn lớn, nhìn gương mặt không hiểu Phó Hồng Trần, hắn nói, các ngươi quên đạo sơn pháp môn tu luyện, có rất lớn chỗ thiếu hụt, Nguyệt càng là vô tình người, càng là hữu tình, không có khả năng, đây là ta quên đạo sơn khai tông tổ sư truyền thừa xuống, có thể tu luyện tới đại đế trình tự, tại sao có thể có chỗ thiếu hụt. Phó Hồng Trần không tin Tần Thiên, cho dù có tệ bưng các nàng quên đạo sơn đời đời đều không có một cái phát hiện, liền Tần Thiên một cái chứng đạo cảnh tiểu bối có thể phát giác được. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi quên đạo sơn nhưng có lão bài đại đế. Tần Thiên chống lấy Phó Hồng Trần đạo tan nát con tim, tiếp tục phá được nàng phòng tuyến tâm lý. Phó Hồng Trần ngẩn ra, nàng đồng tử co rụt lại, quên đạo sơn là đỉnh đầu cấp tông môn, sinh ra đại đế cũng không tại số ít, cho dù là hiện tại quên đạo sơn giả là một môn nhị đế. Nhưng tuổi tác đều không có là mấy vạn tuổi, sư tỷ của nàng tuổi tác cũng liền 5 vạn tuổi tầm đó, mà lịch đại quên đạo sơn đại đế, cơ hồ toàn bộ bởi vì không biết vì sao sớm tọa hóa ngã xuống, không có một cái vượt qua 10 vạn tuế. Phải biết từ lần trước chứng đế chi chiến về sau, trẻ tuổi nhất đại đế cũng có mấy vạn tuổi, nhưng đại đế sống lâu cơ hồ là vô hạn, bình thường đạt được mấy chục mấy triệu tuổi cũng đều có, duy chỉ có quên đạo sơn, chưa từng bao giờ vượt qua 10 vạn tuổi đại đế. Tần Thiên đi đến Phó Hồng Trần bên cạnh, nói tiếp nói, ngươi tình huống của mình ngươi vậy cũng rõ ràng, ngươi bây giờ vô tình nói tan nát con tim, nếu ra bí cảnh, ngươi sẽ chết, kia. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Phó Hồng Trần lúc này cũng không có chủ ý, đối với Tần Thiên nói cũng tin hơn phân nữa, làm sao bây giờ? Tần Thiên cười nói, bàn tay to đã ôm Phó Hồng Trần eo nhỏ, tại Phó Hồng Trần bên tai thổi nhẹ một ngụm nhiệt khí, nói, đương nhiên là làm của ta quý giá nữ nhi ngoan á. Phó Hồng Trần có thể tu luyện tới đại đế, thiên phú tâm tính tự nhiên đều là thiên trong trăm vạn không có một tồn tại, bị Tần Thiên điểm này bác, nàng lập tức sẽ biết Tần Thiên nói là có ý gì. Tọa quên tâm kinh có trí mạng chỗ thiếu hụt, tu chính là vô tình nói, nhưng sẽ làm vô tình người biến thành si tình người, mà làm như vậy hậu quả chính là, tại hai loại cực đoan dưới tình huống, không thể bảo trì vô tình, cũng không cách nào tiếp nhận si tình. Kết cục chỉ có đạo tan nát con tim, thân tử đạo tiêu, cho nên nếu không thể bảo trì vô tình, như vậy thì tiếp nhận si tình. Nghĩ thông suốt điểm này, Phó Hồng Trần sắc mặt vô tình chi sắc cũng dần dần lui xuống, ngược lại hiện lên tiểu nữ nhi da vậy đỏ bừng. Tần Thiên thấy vậy, khóe miệng hơi hơi gợi lên, bàn tay to càng thêm làm càng leo lên Phó Hồng Trần bộ ngực. Nữ nhi ngoan, kêu một tiếng phụ thân tới nghe nghe, ngươi. Ngươi đừng quá đắc ý vênh váo. Phó Hồng Trần bộ ngực bị bàn tay to bắt lấy, thân thể yêu kiều run run, sau đó mắt đẹp trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Tần Thiên, Trước ngươi không phải là kêu rất vui mừng ư, một ngụm một cái phụ thân, kêu có thể ngọt. Tần Thiên tiếp tục làm càng trêu đùa, ức hiếp trước mắt cái này vong tình đạo cô, hình như đối với hắn mà nói thực có hứng thú, ngươi. Ngươi như thế nào hư hỏng như vậy, thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi là một cái chính nhân quân tử, thế hệ tuổi trẻ tu sĩ giai khuôn, không nghĩ tới ngươi cũng là. Phó Hồng Trần hờn dỗi nói, nàng phía trước vẫn là thực thưởng thức Tần Thiên, cho là hắn làm người chính trực, ghét ác như cừu, cương trực công chính, có một khỏa thiện lương tâm, hơn nữa hắn còn đẹp trai tuấn lãng, khí chất xuất chúng, nếu không là tận mắt nhìn thấy, nàng cũng sẽ không tin tưởng, trước mắt cái này đang không ngừng ăn nàng đậu hũ gương mặt nhan sắc người sẽ là cái kia thần tử, lại là cái gì? Tần Thiên đặt tại Phó Hồng Trần bộ ngực bàn tay to thoáng dùng sức, chọc cho mẫn cảm Phó Hồng Trần phát ra một tiếng nũng nịu ưm. Ta còn cho rằng Phó Đạo trưởng là một cái một thân chính khí, quên mất Hồng Trần, là một cái siêu nhiên thế ngoại nữ đế, có thể không nghĩ tới, ngươi lại là cái thích gọi nhân phụ thân, còn chính là yêu thích chủ động câu dẫn cha của mình cha cắm vào tiểu huyệt của ngươi dâm đảng thương cha biến thái A. Tần Thiên cũng học Phó Hồng Trần nói một trận, Phó Hồng Trần da mặt cũng không Tần Thiên dày như vậy, chính mình trong lòng kia không nguyện ý nhất thừa nhận tà ác niệm nghĩ bị người khác nói ra, nàng đã lúng túng khó xử muốn đi chết, kêu phụ thân. Tần Thiên một tay lấy Phó Hồng Trần cấp đè vào ở trên mặt đất, nhìn mắt của nàng nghiêm khắc nói, thật giống như là một vị phụ thân tại răn dạy con gái của mình giống nhau. Phó Hồng Trần nhìn trên thân thể của mình Tần Thiên, hô hấp cũng dần dần kịch liệt, nàng nhắm mắt lại, rất lâu, nàng mới chậm rãi mở mắt, đôi môi khẽ mở, nói, cha, phụ thân, này một tiếng, phụ thân, theo bên trong miệng hô lên, Phó Hồng Trần bỗng nhiên cảm giác nội tâm của mình phi thường sung sướng. Hơn nữa để cho Phó Hồng Trần ngoài ý muốn chính là nàng kia đã tổn hại vô tình nói tâm lại có khép lại dấu hiệu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 285, hắn không có gạt ta, vô tình sinh si tình đại vô tình. Phó Hồng Trần nội tâm càng là kinh sợ vạn phần, tại thật giống như, ngươi từ nhỏ đến lớn tiếp xúc đồ vật, thế thế đại đại đều dạy bảo đồ vật, tại khoảnh khắc này phát hiện. Những cái này cư nhiên đều là sai, nàng theo bị sư phó dẫn vào tu tiên chi môn lên, một mực sở thụ đến dạy bảo đều là vong tình, vô tình, quên đạo sơn tu công pháp, nhất định phải như thế, mà nàng cũng là như vậy dạy bảo này môn hạ đệ tử, nhưng đây hết thảy, lại là giả, quên đạo sơn công pháp có rất lớn chỗ thiếu hụt, phụ thân, giống như là nghĩ càng thêm từng bước chứng thực ý nghĩ trong lòng, nàng lại kêu một tiếng, cảm nhận được kia khôi phục một chút đạo tâm, Phó Hồng Trần là hoàn toàn tin. Lúc này nội tâm của nàng vô cùng phức tạp, Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần kia biến hóa biểu cảm, trong lòng biết nàng đã không có biện pháp đang lẫn trốn cách hắn rồi, hắn cùng với nàng đã kết xuống nhân quả, Phó Hồng Trần nội tâm chỗ sâu bộ dáng của cha, đã biến thành Tần Thiên bộ dạng, tọa quên tâm kinh, này đây vong tình nói, tu luyện vô tình nói tâm, đạo tâm không xấu, liền có thể một đường tu luyện tới đại đế, có thể nói là chí cường tối cao cứu cực pháp môn tu luyện. Mà bây giờ bởi vì tọa quên tâm kinh thật lớn chỗ thiếu hụt, Phó Hồng Trần vô tình nói tâm đã biến thành Tần Thiên chính là nàng đạo tâm, Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, bàn tay to đem Phó Hồng Trần trên người đạo bào mạnh mẽ cởi xuống, bàn tay to đưa vào hai chân của nàng lúc, phụ thân. Phó Hồng Trần bản năng cứng ngắc một chút, mặt nàng có chút hoảng hốt, nàng mặc dù là nữ đế, nhưng đối với chuyện nam nữ cũng là phi thường xa lạ. Tại trong bí cảnh biến thành tiểu loli bộ dáng thời điểm là bởi vì thoải mái, làm xong những chuyện kia, cũng không có người biết, nhưng bây giờ, Tần Thiên cười cười, hắn tới gần Phó Hồng Trần thân thể yêu kiều, nói, chớ khẩn trương, hãy cùng phía trước giống nhau, đem ta đương làm phụ thân là tốt rồi, mà ngươi tại ta mặt cũng không phải là cái gì kinh hồng nữ đế, mà là nữ nhi của ta, phụ thân. Phó Hồng Trần điềm điềm kêu một tiếng, nhớ tới phía trước tại trong bí cảnh trải qua từng ly từng tí. Nữ nhi ngoan, cấp phụ thân được không? Tần Thiên điều chỉnh tốt tư thế, quy đầu đã đội lên Phó Hồng Trần ẩm ướt không thôi tiểu, huyệt chỗ, một bên nhẹ nhàng cọ sát mê người tiểu khe thịt kích thích nàng, một bên cúi đầu hôn lấy nàng tuyệt mỹ mặt nhỏ, ta. Phó Hồng Trần lập tức xấu hổ đến nói không ra lời, nàng đột nhiên ôm lấy Tần Thiên cổ, thở hồng hộc nói, phụ thân, nữ nhi có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, muốn đem ta đương nữ nhi ruột thịt như vậy thương ta. Còn có không thể nói cho cái thứ ba người, nói ra lời này hình như cần phải rất lớn dũng khí, nàng mới vừa nói xong liền thẹn thùng nhắm mắt lại, giống như là đã đồng ý đem thân thể giao cho Tần Thiên. Tần Thiên vừa nhìn Phó Hồng Trần này dịu dàng ngoan ngoãn bộ dạng lập tức mừng rỡ như điên, Nàng không nghĩ tới Phó Hồng Trần cư nhiên đồng ý nhanh như vậy, hắn lập tức liên tục không ngừng hôn lấy nàng mặt nhỏ, lời thề son sắt nói, không thành vấn đề, ngươi về sau cũng sẽ là ta tối yêu thương nữ nhi, ta một mực yêu ngươi, nuôi lấy ngươi, cưng chiều, vậy ngươi, nhẹ. Nhẹ chút. Phó Hồng Trần nhìn tại chính mình trong quần cỏ xác vật cứng khổng lồ như vậy, lại yếu tắc tiếng tiểu động nhỏ, còn chưa phải an. Phó Hồng Trần bộ dáng ký trúc trắc và mềm mại đáng yêu, âm thanh hơi phát trung, nghe đến là đáng thương như vậy, làm người ta kìm lòng không được bắt đầu sinh lòng thương hại, thuộc phụ thân thể, tiểu hài tử tâm tính, này chính xác là gấp đôi sung sướng. Tần Thiên lập tức dùng sức gật gật đầu, nắm lấy quy đầu tiếp tục cọ sát Phó Hồng Trần tiểu khe thịt, lén lút phun nước miếng xóa sạch tại côn thịt phía trên, nghĩ nhiều gia tăng một điểm trơn trượt, nhìn Phó Hồng Trần kia cùng nàng khi còn nhỏ kỳ tiểu huyệt giống nhau như đúc. Tần Thiên là lại hưng phấn vừa sợ dị, này Phó Hồng Trần mấy vạn năm đến, quan vương người thể đi, tiểu tử này ăn lông ở lỗ nhiên tựa như chưa từng có thay đổi quá giống nhau, như nhau nếu phấn nộn chặt chẽ, giống như ấu nữ, hẳn là chính là một cái ấu huyệt, quen thuộc thân ấu huyệt, còn cực độ mẫn cảm, này Phó Hồng Trần quả thực không muốn quá mê người, nữ nhi, ta yêu ngươi. Tần Thiên tiến đến Phó Hồng Trần bên tai, giọng ôn nhu mềm giọng nói một tiếng, quy đầu đi phía trước cọ lực đạo cũng chậm chậm tăng thêm, ngón tay cũng nhẹ nhàng đẩy ra hai miếng non nớt tiểu môi mật, chậm rãi đem quy đầu dẫn tới nàng non mịn tiểu huyệt ngoại. Phó Hồng Trần lập tức cả người run run, có chút khẩn trương thở gấp, muốn mặc đối với người mình sinh lần thứ nhất, bao nhiêu, vẫn là có chút bất an, tay nhỏ mạnh mẽ ôm lấy Tần Thiên eo, nghẹn ngào nói, phụ thân, ngươi nhẹ chút, ta nghe nói sẽ rất đau. Tần Thiên hai tay ma sát Phó Hồng Trần mượt mà tế trượt đùi, cười nói, tiểu đứa ngốc, ngươi nhưng là đại đế, phá thân chi đau đớn đối với ngươi mà nói căn bản cũng không có cảm giác, nga, đúng nga, ta là đại đế. Phó Hồng Trần trên mặt đỏ bừng, nàng cư nhiên hoảng loạn ở giữa quên mất chính mình tu vi, có khả năng là từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha, lại đang tọa quên tâm kinh ảnh hưởng phía dưới, Phó Hồng Trần một cái vú to thục nữ tại thả ra nội tâm về sau, khắp nơi biểu hiện đều giống như một đứa bé, như vậy Phó Hồng Trần thật là đáng yêu. Đáng yêu đến phạm quy rồi. Tần Thiên nhịn không được cúi đầu cùng nàng nhiệt liệt hôn lấy. Hắn một bàn tay nắm lấy côn thịt tại tiểu huyệt tiếp tục cọ sát, tay kia thì nhẹ nhàng bóp nàng phấn nộn đầu vú, tam quản tề dưới kích thích này non nớt thân thể yêu kiều. Phó Hồng Trần nhiệt tình dùng đầu lưỡi đáp lại Tần Thiên khiêu khích, trong chốc lát đã bị âu yếm được thở gấp liên tục, nửa mở mắt bên trong che kín mê ly hơi nước, khuôn mặt nhỏ còn mang theo cao trào dư hồng. Tần Thiên cảm giác được Phó Hồng Trần thân thể hơi hơi buông lỏng, cũng thấy rõ ràng nàng biểu cảm trung mang theo một điểm mong chờ, tận dụng thời cơ nha. Tần Thiên trảo đúng giờ cơ nhắm ngay tiểu huyệt đột nhiên thúc một cái eo, lập tức cảm giác được quy đầu tiến vào một cái thập phần lửa nóng nhanh rất tiểu địa phương, lại nóng lại nhanh làm người ta thoải mái có chút nói không ra lời. A. À. Phó Hồng Trần không khỏe kêu một tiếng, cứ việc phía trước bị Tần Thiên dùng ngón tay làm cao trào quá, có yêu dịch dễ chịu. Nhưng nàng kia ấu nữ vậy tiểu huyệt lần đầu thừa nhận như vậy tráng kiện đại côn thịt thân thể bao nhiêu vẫn là cảm giác được ê ẩm sưng, dù sao quy đầu như vậy đại, lập tức tiến vào vẫn để cho nàng bội cảm không khỏe. Phó Hồng Trần lông mày hơi nhíu, nàng mặc dù không có cảm giác có bao nhiêu đau đớn, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, vẫn là cảm giác được hạ thân thực trướng, gặp Phó Hồng Trần cũng không có quá lớn kháng cự, liền lại một lần nữa ưỡn eo, đem côn thịt tiến hơn một bước nhập vào đến nàng ấu huyệt bên trong. Quy đầu mới vừa vào khứ tự thật chặt đụng phải màng trinh của nàng, cảm giác lại mỏng vừa mềm ít thành cái gì chướng ngại, tiểu huyệt thịt mềm nhúc nhích đặc biệt hữu lực, vừa nóng lại ẩm ướt kẹp chặt Tần Thiên phi thường thoải mái, mà ở này mỏng manh một tầng màng sau đó, Tần Thiên cảm nhận được một cổ phi thường năng lượng cường đại, cổ năng lượng này Tần Thiên cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn tại phá thanh tuyền xử nữ thời điểm cũng có quá, đây là đại đế âm nguyên, sinh ra cực kỳ hà khắc, cần phải nhất xử nữ theo nhập đạo tu luyện tới đại đế, thủy chung bảo trì thân xử nữ, sau đó nàng một thân âm nguyên tích lũy đến tử cung bên trong, nếu ai có thể đâm phá tầng này màng, có thể đạt được nàng đại đế âm nguyên, đồ chơi này nhưng là tuyệt đối thứ tốt, xử nữ đại đế vốn chính là quý trọng giống loài, đừng nói còn đi theo các nàng song tu, tại nhưng là toàn bộ mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng Tần Thiên tính thượng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, đây đã là hắn phá được cái thứ ba nữ đế xử nữ. Cung Tiêu Nguyệt có chút đặc thù, nàng tuy rằng không phải là Tần Thiên dùng côn thịt đâm phá màng trinh, nhưng là nàng lấy thân xử nữ ngực Tần Thiên là từ nội ra bên ngoài đem Cung Tiêu Nguyệt cấp phá thân, sở hữu Cung Tiêu Nguyệt nữ đế âm nguyên, hắn cũng là hấp thu đến, nữ nhi, tạm được sao? Tần Thiên ôn nhu liếm Phó Hồng Trần lỗ tai nhỏ, tạm thời dừng lại đi tới động tác, cảm nhận nàng non nớt màng trinh, trong lòng là chưa từng có hưng phấn. Phụ thân, vào đi. Phó Hồng Trần hít thở sâu vài lần về sau, đột nhiên dùng sương mù ánh mắt nhìn Tần Thiên, cắn răng nói xong câu đó liền hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi trong lòng một mực khát vọng cha và con gái loạn luân. Tần Thiên yêu thương hôn một cái nàng mặt nhỏ, nhưng không có nóng lòng chiếm giữ nữ nhi thành thục lại non nớt động lòng người thân thể. Ánh mắt hắn tinh quang chợt lóe, ác thú vị liền đi lên, nữ nhi ngoan, đem tu vi áp chế xuống, triệt tiêu trên người linh khí, à. Phó Hồng Trần có chút không hiểu nhìn về phía Tần Thiên, nói, nhưng. Như vậy ngươi cắm vào sẽ rất đau đớn, Tần Thiên dùng lửa nóng quy đầu cọ sát mẫn cảm thịt mềm, cười xấu xa nói, đây chính là ngươi quý giá nhất lần thứ nhất, nếu không đau đớn liền không hoàn chỉnh. Phó Hồng Trần mới đầu là không tin Tần Thiên chuyện ma quỷ. Nhưng suy nghĩ một chút quả thật có điểm đạo lý, dù sao đây là nàng nhân sinh quan trọng nhất thời khắc, không nghĩ lưu lại tiếc nuối, vì thế nàng có chút thở gấp nói, phụ thân, đừng mài. Cảm giác tốt chua nha. Ta nghe ngươi, ta áp chế tu vi, chậm rãi Phó Hồng Trần trên người kinh khủng kia khí chất tất cả đều tiêu tán không còn, thân thể cũng bị áp chế, lần này, Phó Hồng Trần cũng cảm giác tại trong tiểu huyệt quy đầu phi thường thật lớn, phi thường căng đau. Nàng không khỏi lông mày nhẹ nhăn, nhìn kia thật lớn giữ tận thân gậy còn tại bên ngoài, nàng lập tức liền có một chút hối hận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 286, Tần Thiên cũng không cấp Phó Hồng Trần hối hận cơ hội, nhưng lúc hiện tại mạnh mẽ thúc một cái eo, cắm vào phá nàng mỏng manh và vô cùng trân quý màng trinh. A. Phó Hồng Trần tuy rằng chuẩn bị kỹ càng, nhưng ở bị tiến vào khoảnh khắc kia vẫn là đau đớn kêu một tiếng, nguyên bản vô cùng đáng yêu mặt nhỏ, lúc này có chút vặn vẹo, miệng mở rộng run rẩy phát run, thân thể cũng là bản năng một trận cứng đờ lui về phía sau, tiểu huyệt thật sự quá nhanh, vừa rồi mạnh mẽ nhất cắm vào cũng chỉ cắm vào một nửa, dù là như thế cũng để cho Tần Thiên hưng phấn không thể chính mình, nhìn chính mình côn thịt một nửa kẹp ở Phó Hồng Trần bên trong thân thể, tiểu thịt mềm ẩn ẩn tiết ra một chút tơ máu, thị giác thượng xung kích thật sự quá mãnh liệt. Bất quá hắn vẫn là nhanh chóng ôm lấy Phó Hồng Trần, không cho nàng lại tiếp tục lùi bước, xem như thuộc nữ Phó Hồng Trần âm đạo cũng là thập phần nhanh rất, thịt mềm hữu lực nhúc nhích lại đặt chớ khẩn trương co lại, mài đến Tần Thiên thoải mái tới cực điểm, hắn hít sâu một hơi mới kềm chế xuất tinh xúc động. Cúi đầu vừa nhìn Phó Hồng Trần cắn răng, trướng hồng, nghiêm mặt nhìn chính mình, hốc mắt hiện ra giọt lệ hơi chớp động, lại quật cường không còn kêu bán tiếng đau, lập tức đau lòng không thôi, nữ nhi buông lỏng một chút thì tốt. Tần Thiên một bên an ủi Phó Hồng Trần, một bên đau lòng hôn nàng phát run miệng nhỏ môi, đừng nhúc nhích. Phụ thân là một tên lường gạt. Rất đau. Phó Hồng Trần lúc nói chuyện phát run rẩy, ẩn ẩn có chút nghẹn ngào cảm giác, nhưng vẫn là cắn răng không khóc kêu ra, quật cường bộ dáng làm người ta vừa nhìn liền đau lòng không thôi. Tần Thiên cũng không dám lộn xộn, chậm rãi hạ thấp thân cùng nàng hôn lên một khối. Tại Tần Thiên côn thịt đâm phá Phó Hồng Trần màng trinh thời điểm theo bên trong tử cung của nàng phun đã tuôn ra một cổ cường đại linh khí, thuận theo quy đầu thượng lỗ tiểu hối vào đến toàn thân bách hải, hội tụ đến cuối cùng Tần Thiên phần bụng đang điền bên trong, này cực độ tinh thuần nữ đế âm nguyên, xung kích Tần Thiên toàn thân trên dưới, Phó Hồng Trần âm nguyên cùng thanh tuyền lại có chút không giống, cảm giác này quá thích, mà Tần Thiên tu vi cũng đang nhanh chóng kéo lên, chứng đạo cảnh trung kỳ, chứng đạo cảnh hậu kỳ. Đạo thân cảnh hậu kỳ, thánh nhân cảnh trung kỳ, Tần Thiên tu vi còn đang không ngừng tại kéo lên, đây chính là một vị xử nữ đại đế một thân tinh hoa, chừng khắc làm người ta ban ngày phi thăng, thoát thai hoán cốt, muốn là tiếp tục như vậy kéo lên đi xuống, Tần Thiên tu vi có thể đạt tới thánh nhân vương cảnh, đồng thời một cổ cường đại đế uy, theo Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần trên người bộc phát ra, xông phá bí cảnh, hướng theo cửu uyên, tại cửu uyên trên không bạo phát ra trình độ cực cao hoa lệ rực rỡ hào quang. Tại cửu uyên nội tay cầm kinh hồng kiếm, duy trì trận pháp vân linh, nhìn đến này trình độ cực cao đế uy, trong lòng cũng yên tâm xuống, sư phó cùng Tần Thiên xem ra là không sao. Phó Hồng Trần cắn đôi môi thật mỏng, nhìn tu vi vẫn còn tiếp tục kéo lên Tần Thiên, nàng một bên chịu đựng khổng lồ côn thịt cắm vào bên trong thân thể đau đớn cùng không khỏe, một bên muốn mở miệng nhắc nhở một chút Tần Thiên, tu vi như vậy bạo thăng chẳng phải là chuyện gì tốt, như vậy dẫn đến căn cơ bất ổn, tu vi phù phiếm. Cũng không dùng Phó Hồng Trần nhắc nhở, Tần Thiên cũng không phải là lần thứ nhất hấp thu nữ đế sử nữ âm nguyên rồi, Tần Thiên quanh thân khí thế mạnh mẽ biến đổi, tại Phó Hồng Trần ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Thiên trên người khí thế bắt đầu nén, thánh nhân cảnh đỉnh phong, đạo thân cảnh hậu kỳ, chứng đạo cảnh hậu kỳ, Tần Thiên một mực áp chế đến chứng đạo cảnh hậu kỳ, mới đưa Phó Hồng Trần sở hữu nữ đế âm nguyên đều dùng đến tẩm bổ thân thể cùng mài căn cơ. Phó Hồng Trần nhìn như vậy quyết đoán bỏ đi cường đại tu vi Tần Thiên, không khỏi mắt đẹp liên liên, trong lòng càng là đối với Tần Thiên bội phục không thôi, đây mới là cha của ta cha, rất đẹp trai. Phó Hồng Trần trong lòng âm thầm nghĩ đến, khoảnh khắc này Phó Hồng Trần coi như là hoàn toàn nhận rồi Tần Thiên này người trẻ tuổi phụ thân, nàng chủ động ôm lấy Tần Thiên cổ hôn lên, chật chật hôn môi âm thanh, vang lên một hồi lâu, đầu lưỡi của hai người tại khoang miệng nội thật chặt dây dưa, một lúc lâu về sau, Phó Hồng Trần mới cảm giác bên trong thân thể căng đau tốt lắm một chút, vừa rồi một chớp mắt kia quả thực giống như bị xé nứt, đau đến làm người ta có chút chịu không nổi, nhưng lúc này lại có loại chua chua ma ma cảm giác, đặc biệt kỳ quái, phụ thân, ngươi toàn bộ đi vào sao? Phó Hồng Trần thật lâu sau mới vô lực nhìn Tần Thiên, thẹn thùng và mê mang hỏi một câu, nàng đối với chính mình đặc thù vẫn là biết, nàng tại Quên Đạo Sơn giả trộm nhìn lén qua cái khác nữ đệ tử tắm rửa. Phát hiện cho dù là tuổi nhỏ nhất đệ tử tiểu huyệt cũng so nàng muốn lớn hơn một chút, chính mình hãy cùng ấu nữ giống nhau, sở hữu nàng thật sự rất khó tưởng tượng phụ thân căn kia lại dài lại thô đồ vật, là như thế nào cắm vào chính mình hạ thân, nhỏ như vậy một chỗ, làm sao có khả năng chứa chấp nha, chỉ đi vào một nửa. Tần Thiên nhìn kẹp tại tiểu khe thịt bên trong côn thịt, phấn lộn tiểu khe thịt bị kéo ra đến, côn thịt một nửa bao phủ tại phấn diễm thịt mềm bên trong. Bước này mỹ diệu diễm cảnh thật sự rất có kích thích tính rồi, nếu như không phải là quá đau lòng Phó Hồng Trần, thật nghĩ lập tức liền hung hăng cắm đi vào, hoàn toàn chiếm giữ khối này trơn mềm thân thể, hưởng thụ thành thục thân thể non nớt tiểu huyệt mang tới khoái cảm. Phó Hồng Trần biểu cảm lập tức có chút sợ hãi, mới cắm một nửa cứ như vậy đau, thật muốn toàn bộ làm đi vào, vậy còn không phải chết nha, lúc này mắt của nàng đã có ý lùi bước. Nàng dù như thế nào cũng không dám đi tưởng tượng căn kia đại đông tây triệt để toàn bộ mà vào thời điểm đó là đáng sợ giường nào đau dữ dội nha. Phụ thân, ta muốn khôi phục tu vi. Phó Hồng Trần xem như sợ, lúc này mới tiến đến một nửa, còn có một bán chẳng phải là hội yếu nàng này một đầu mạng già. Tần Thiên nghe nói, có thể liền không hài lòng, nếu Phó Hồng Trần khôi phục tu vi, vậy quá không có ý nghĩa, thật giống như lần thứ nhất thao thanh tuyền giống nhau, cảm giác kia nhưng là phi thường không tốt. Chính mình ra sức đờ tờ nửa ngày, nhân gia ánh mắt cũng không trách một chút, vì thế liền nhỏ giọng an ủi, không có việc gì, nữ nhi ngoan, kế tiếp liền hết đau, còn thật thoải mái, vừa rồi là bởi vì màn trinh của ngươi quan hệ, thật, thật. Phó Hồng Trần yếu ớt hỏi một câu, cứ việc có chút không yên, nhưng nhìn phụ thân ánh mắt bên trong chớp động cái kia ôn nhu yêu thương, nàng vẫn là lựa chọn tin cậy, con gái tốt, phụ thân thế nào lừa ngươi nha. Tần Thiên vừa nói, một bên hơi thúc một cái eo, quy đầu phá mở thịt mềm bảo hộ lại tiến vào một chút, Phó Hồng Trần nhíu mày một cái, nhẹ hừ một tiếng, bất quá vẫn là dùng dịu dàng ánh mắt nhìn Tần Thiên, nhìn thân thể của nàng cũng thích ứng loại này thô trướng chiếm giữ, Tần Thiên lúc này cũng thẳng lên eo, thoáng đem Phó Hồng Trần đại bờ mông đỡ cao hơi có chút, đem nàng vòng tại chính mình eo phía trên một cặp chân đẹp chậm rãi nâng lên, nắm lấy nàng mắt cá chân, làm nàng tròn trịa mông đẹp nằm ở bay lên không trạng thái, phụ thân. Này, đổi tư thế, như vậy không được. Phó Hồng Trần có chút thẹn thùng hờn dỗi nói, bởi vì mông bị nâng lên, làm nàng có thể nhìn thấy chỗ kết hợp tình huống, phụ thân căn kia lửa nóng côn thịt chính cắm ở chính mình bên trong thân thể. Phó Hồng Trần lập tức cảm giác được một loại không hiểu cảm giác hưng phấn, nhưng điều này cũng quá xấu hổ. Nữ nhi ngoan, tốt nhìn kỹ phụ thân là như thế nào chơi ngươi a. Tần Thiên cười xấu xa nói, sau đó hít sâu một hơi, tiếp tục nâng lấy eo đi tới. Một tấc đẩy ra thịt mềm bảo hộ, tiến vào nàng mềm mại tiểu huyệt bên trong, Phó Hồng Trần thân thể lập tức bất an run rẩy chuyển động, tùy theo Phó Hồng Trần a kêu to một tiếng, toàn bộ côn thịt tất cả đều tiến vào nàng khe thịt bên trong, cảm giác thượng đã là đội lên phần cuối, mơ hồ có một cái tiểu hút miệng chính hôn lấy quy đầu, vậy hẳn là Phó Hồng Trần non nớt tử cung. Tần Thiên nhìn hoàn toàn tiến vào côn thịt, lại lần nữa cảm thán nhân thể thần kỳ, Phó Hồng Trần có một bộ thục nữ thân thể, lại có ấu nữ tiểu huyệt, nhưng càng thêm kỳ diệu chính là, này ấu ăn lông ở lỗ nhiên có thể chứa được như thế tráng kiện côn thịt, phụ thân, tốt trướng, rất nhám. Phó Hồng Trần miệng mở rộng, nhất từng đợt khoái cảm làm nàng lần đầu trở nên thập phần sung sướng, hơn nữa vẫn bị phụ thân cắm vào, Điều này làm cho linh hồn của nàng cùng thân thể đều được đến chưa từng có thỏa mãn. Khi nguyên vốn đã thoát phá đạo tâm, cư nhiên tại quy đầu cùng tử cung tiếp xúc một chớp mắt kia, hoàn toàn khép lại, nàng bây giờ thực lực thậm chí muốn càng cường đại hơn, kia thoải mái sao? Tần Thiên một bên nâng lấy nàng mông, một bên sắc mắt hiếp hỏi, có chút hưởng thụ cảm nhận phó hồng trần giống như ấu nữ giống nhau non nớt âm đạo, là tốt rồi, giống như mát xa nhúc nhích hữu lực kẹp lấy chính mình, lại nhìn nàng trẻ thơ lại hơi mị hồng mặt nhỏ, cảm giác thật sự là quá kích thích, có chút. Phó Hồng Trần nhăn nhó một hồi lâu, mới nhỏ bé yếu ớt rùi mũi nói, có chút gì. Tần Thiên nhẹ nhàng vặn vẹo eo, làm quy đầu tại nàng non nớt tử cung phía trên ma sát, a, phụ thân phá hư. Thoải mái. Có chút thoải mái. Phó Hồng Trần có chút làm nũng nũng nịu kêu to nói, kia phụ thân mà bắt đầu động động nhìn nha. Tần Thiên hưng phấn nhìn Phó Hồng Trần, trong mắt tất cả đều là mong chờ, Phó Hồng Trần thật là đáng yêu. Này tương phản cảm quá manh, như vậy manh nữ đế quốc cấm tuyệt đối sẽ thật thoải mái a, kia phụ thân nhẹ chút. Phó Hồng Trần động tình gật gật đầu, Tần Thiên nâng lấy eo thăm dò tính đem côn thịt rút ra một chút, lại nhẹ nhàng đem có chứa Phó Hồng Trần xử nữ tơ máu côn thịt lại lần nữa cắm vào nàng khe thịt, quan tâm hỏi, như vậy đau không? Không. Không có khả năng, thật thoải mái. Phó Hồng Trần nhìn Tần Thiên, trong mắt lộ vẻ nói không hết tình cảm. Cho dù còn có một chút nở đau xót, nhưng tâm linh thượng ấm áp vẫn để cho nàng cảm giác dễ chịu thật sự. Phó Hồng Trần mềm mềm nhu nhu một câu, quả thực giống như là thổi lên tấn công kèn lệnh. Tần Thiên bắt đầu chậm rãi quất cắm, côn thịt mỗi một lần đi ra đều muốn nàng tiểu khe thịt chen lấn lộ ra thịt mềm, đi vào thời điểm lại toàn bộ mang vào, nhìn hết sức có sức dụ dỗ, phụ thân. Phó Hồng Trần động tình hoáng một tiếng, mày nhăn lại, híp mắt. Hình như thật lớn côn thịt tại bên trong thân thể rút ra đút vào, làm nàng bao nhiêu vẫn có một chút không quá thích ứng. Tần trời biết Phó Hồng Trần bởi vì đè lại tu vi, nàng này giống như ấu nữ tiểu huyệt khẳng định không nhanh như vậy liền thích ứng chính mình côn thịt, vì thế nhanh chóng cúi đầu ngậm nàng đầu vú tại miệng bên trong khiêu khích lên đến, mà eo cũng không có đình chỉ lay động, một lần lại một lần ra vào nàng hẹp phải nhường người điên cuồng ấu huyệt. Phụ thân, cảm giác này thật kỳ quái. Ta thật thoải mái. Phó Hồng Trần tại Tần Thiên ôm nhu liếm phía dưới, non nớt ấu huyệt rốt cục thì thích ứng khuếch trương đau đớn, tại Tần Thiên ôm nhu quất cắm phía dưới hô hấp càng lúc càng dồn dập, dần dần cũng cảm nhận đến một chút vui thích, bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, ánh mắt cũng càng lúc càng phát cáo nóng, đáng yêu khuôn mặt bắt đầu lộ ra nồng đậm mị khí, nhẹ nhàng rên rỉ âm thanh cũng biến thành càng ngày càng cao vút lên. A, cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Chương 287, đột nhiên Phó Hồng Trần thân thể yêu kiều mạnh mẽ run rẩy, nàng mím môi, một đôi tay nhỏ gắt gao nắm lấy, nửa người dưới cũng là vừa kéo, tiểu huyệt càng là đột nhiên gia tăng rất nhiều, nữ nhi, ngươi đây là cao trào. Tần Thiên ngạc nhiên nhìn phản ứng như thế Phó Hồng Trần, hỏi, Phó Hồng Trần chậm rãi ngừng phía dưới run rẩy, sắc mặt nàng đã là một mảnh đỏ bừng, nàng hai tay bụng mặt, thẹn thùng nói, ta không biết, hắc hắc. Nhà ta nữ nhi còn chính xác là mẫn cảm a. Tần Thiên một bên cười dâm, một bên lại lần nữa bắt đầu lay động eo. Này Phó Hồng Trần quả thực chính là bảo tàng, con gái tốt, thoải mái a. Tần Thiên bắt đầu tăng nhanh tốc độ, dùng ba cạn một sâu phương thức tiếp tục lái phát tiểu huyệt của nàng. Mỗi một lần tiến vào đều cảm giác đặc biệt nhanh, thoải mái làm người ta đều nhanh nói không ra lời rồi, phụ thân. Phó Hồng Trần mềm mềm rên rỉ, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng. Càng ngày càng mê người. Hoàng Mỹ thân thể thành thục bắt đầu tùy theo Tần Thiên va chạm phía trên hạ lắc lư, một đôi no đủ vú to cũng thuận theo tiết tấu bắt đầu lay động, thành thục cùng non nớt là một thể thân thể nhiễm lấy một tầng lửa nóng đỏ ửng. Phụ thân, dừng một cái. Phó Hồng Trần đột nhiên dùng song tay đè chặt Tần Thiên phần bụng, nói, ân. Tần Thiên nghi hoặc nhìn về phía Phó Hồng Trần, hắn hiện tại chính thích, bị gọi như vậy ngừng, vẫn có một chút khó chịu, đợi một chút. Phó Hồng Trần sắc mặt phi thường hồng, nàng làm vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một cái khăn tay, nàng đẩy Tần Thiên phần bụng, làm côn thịt theo bên trong tiểu huyệt của nàng rời khỏi đến một chút, sau đó liền cầm lấy khăn tay tại côn thịt thượng dính một chút, thấy vậy, Tần Thiên không khỏi cười một tiếng, này Phó Hồng Trần là nghĩ giữ lại một chút chính mình xử nữ máu, lưu làm kỷ niệm a. Làm xong việc cần thiết, Phó Hồng Trần mới phi thường ngượng ngùng đem có dính chính mình xử nữ máu tay khăn cất xong, ta muốn để lại cái kỷ niệm. hiện tại không làm, đợi sau khi sẽ không có, ngươi chính xác là thật là đáng yêu. Tần Thiên thật có điểm bị Phó Hồng Trần cấp manh đến, nhịn xuống không ôm lấy nàng eo, đã tới rồi một cái mãnh liệt xông pha, a. Phụ thân, ngươi quá dùng sức á. Phó Hồng Trần ăn đau đớn một tiếng, sau đó quả đấm nhỏ đánh Tần Thiên lồng ngực một chút, một quyền này, nhưng là có thể hủy diệt nhất phương đạo thống, nhưng tại trong ngực Tần Thiên quả thật nhuyễn miên vô lực, tràn đầy mềm mại. Tần Thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói, hắc hắc, ngượng ngùng, ai bảo nữ nhi ngươi thật là đáng yêu, phụ thân nhịn không được, ta mới không đáng yêu. Phó Hồng Trần biểu môi nói xong, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, hờn dỗi nói, phá hư phụ thân, ngươi còn động bất động a? Tần Thiên không khỏi ha ha cười lên, phụ thân lập tức liền hảo hảo mà yêu nữ nhi của ta. Nói xong cũng ôm lấy nàng eo, tiếp tục lay động phần eo, nhợt nhạt quất cắm nàng non nớt âm đạo. Phó Hồng Trần thoải mái mà rên rỉ một tiếng, đầy đặn thân thể tại Tần Thiên va chạm phía dưới, bắt đầu cao thấp đong đưa. Phó Hồng Trần ánh mắt mê ly nhìn Tần Thiên tại chính mình thân thể phía trên quất cắm âu yếm. Điều này làm cho nàng cảm nhận được một cổ nội tâm khát vọng rất lâu tình thương của cha. Con gái tốt, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên kêu một tiếng, kích động lại lần nữa quất cắm, mà đút vào tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Phó Hồng Trần bị này đỉnh đầu thoải mái hừ vài tiếng, đau đớn trung xen lẫn khoái cảm mùi vị, đã để nàng ý loạn tình mê e rằng pháp tự hỏi. Tần Thiên tại Phó Hồng Trần từng tiếng rên rỉ bên trong, bất tri bất giác tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, non nớt tiểu khe thịt chảy ra càng ngày càng nhiều dâm thủy, tại thịt cùng thịt va chạm trung phát ra vang dội âm thanh, Phó Hồng Trần rên rỉ cũng là càng lúc càng lớn âm thanh, thậm chí liền trong miệng phát ra âm thanh đều có một chút rung rung. Tần Thiên dùng tư thế này đút vào rất lâu, cảm thấy có chút ngán, vì thế hướng về Phó Hồng Trần nói, nữ nhi, ôm lấy cổ của ta, phụ thân, ngươi muốn làm gì? Phó Hồng Trần tuy rằng không hiểu tại sao muốn làm như vậy, nhưng vẫn là thực nghe lời đem hai tay ôm Tần Thiên cổ, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, chúng ta đổi tư thế. Tần Thiên cười xấu xa nói, sau đó mạnh mẽ đem Phó Hồng Trần hai chân ôm tại eo hông, hoạt động hai phía dưới sau đứng lên, như vậy vừa đến chọc vào sâu hơn, cơ hồ là thật chặt đẩy non nớt tử cung. Phó Hồng Trần kia đầy đặn gợi cảm thành thục thân thể yêu kiều, lấy hùng ôm tư thế ôm tại trong lòng, đối với Tần Thiên mà nói cũng không có bất kỳ cái gì áp lực, hơn nữa loại tư thế này chọc vào càng sâu, cũng có chinh phục cảm, thật sâu a. Phó Hồng Trần không khỏi kêu một tiếng, lơ lửng vô trợ cảm, làm nàng bản năng ôm chặt Tần Thiên, mông hướng xuống trầm xuống, lập tức liền đội lên nàng non nớt tử cung phía trên, kích thích dâm thủy lại từng đợt chảy ra. Tần Thiên đứng lấy cảm thụ cung chậm rãi hút mút mang đến vô cùng khoái cảm, lại cảm thấy đến Phó Hồng Trần âm đạo hữu lực kẹp chặt. Sau một lúc lâu, nhìn Phó Hồng Trần kia hé mở miệng nhỏ nhịn không được liền thân đi lên, cười hỏi nói, con gái tốt, thư thái như vậy sao, ân. Phó Hồng Trần động tình gật gật đầu, sau đó rên rỉ nói, như vậy có chút quá sâu. Ta cảm giác của ta chỗ sâu nhất tất cả đều đặt ở phụ thân cái kia phía trên. Bởi vì Phó Hồng Trần toàn bộ đều là lơ lửng treo tại Tần Thiên trên người, một cách tự nhiên tử cung cũng là hoàn toàn giảm xuống đặt ở quy đầu phía trên, điều này làm cho mẫn cảm Phó Hồng Trần đơn giản là đòi mạng vậy khoái cảm, tính là Tần Thiên bất động, nàng cũng mau lại muốn lại lần nữa cao trào, được kêu là tử cung, cùng phụ thân đọc, tử cung. Tần Thiên hai tay đỡ lấy Phó Hồng Trần đầu gối, hai tay nâng lấy nàng mông, cười xấu xa nói, a. Phó Hồng Trần gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng hai tay khoác lên Tần Thiên bả vai phía trên, kiều mị mở miệng nói, tử cung, ai, đúng, nữ nhi của ta thật bổng. Tần Thiên vừa lòng gật đầu tán dương, đến, đang cùng phụ thân học, nữ nhi tử cung đặt ở phụ thân quy đầu phía trên, ai nha. Quá xấu hổ, phụ thân đừng á. Phó Hồng Trần thật có một chút không chịu nổi, nàng nhưng là một vị xuất gia người, một cái đạo sĩ, kia chịu được loại này đa dạng a, làm một cái phụ thân. Nhất định phải giáo hội nữ nhi a, ngươi nếu không nói, ta sẽ không động nha. Tần Thiên cười xấu xa nói, còn đem côn thịt thoáng thối lui ra khỏi một chút, tử cung lập tức thoát khỏi quy đầu, kia tử cung cư nhiên biểu hiện phi thường không tha, tựa như tại khát vọng, điều này làm cho Phó Hồng Trần cảm giác phi thường khó chịu, phá hư phụ thân, thối phụ thân, chỉ biết ức hiếp nữ nhi, Phó Hồng Trần tựa như là một đứa bé, tại Tần Thiên trên người hoảng chân xua tay. Bất quá thân thể của nàng cũng là một vị gợi cảm đầy đặn thuộc phụ, khi lay động vú to, khỏi phải nói có bao nhiêu thưởng tâm duyệt mục, ô ô. Nữ nhi tử cung đặt ở. đặt ở phụ thân quy đầu phía trên. Phó Hồng Trần trên mặt hồng đều nhanh muốn nhỏ máu ra, ta tích nương nha, loại này trở thành quen thuộc lại non nớt, còn đáng yêu như thế. Phó Hồng Trần, rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, đáng yêu như thế. Tần Thiên lúc này hóa thành một đầu giả thú động tình, Phó Hồng Trần này đáng yêu một câu, hắn côn thịt đều phải dục tăng lên nhanh hơn nổ tung, lập tức ôm chặt nàng tinh tế chân thon dài, mạnh mẽ nâng lấy eo bắt đầu nhanh chóng quất cắm, hữu lực va chạm rắn chắc và tràn ngập co giãn mông, một lần lại một lần cắm vào nàng kia non nớt hồng phấn tiểu huyệt bên trong. Phụ thân, phụ thân. Không được. Quá sâu. Chậm một chút. Ta muốn chết, tư thế này là lơ lửng, nàng căn bản không có khả năng dựa vào địa phương, mỗi một lần cắm vào cơ hồ đều là triệt để toàn bộ mà vào, quy đầu đụng vào tử cung, mà mỗi một lần rút ra cũng mang ra khỏi càng ngày càng nhiều dâm thủy, tiểu tiểu khe thịt đã ướt được kỳ cục rồi, lửa nóng dâm thủy thậm chí làm bắn ra đại lượng bọt nước, kia đã không biết là dâm thủy vẫn là sau cao trào triều phun chất lỏng nhiều đến đều thuận theo hai người đùi chảy tới trên mặt đất. Phó Hồng Trần lúc này mở ra miệng nhỏ, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ, thân thể càng lúc càng đỏ, đột nhiên cả người một trận cứng ngắc, nói năng lộn xộn kêu, phụ thân. Chết, chết. Ta lại muốn cao trào. Tốt trướng. Ngươi đừng đỉnh, nhẹ. Quá sâu. Đừng ngừng, tiếp tục cắm vào nữ nhi a. Nghe Phó Hồng Trần hô lên như thế mê người lời nói, Tần Thiên cũng hưng phấn tới cực điểm. Hắn cảm giác được Phó Hồng Trần thân thể kịch liệt giật giật, tiểu huyệt cũng là đặc biệt dùng sức kẹp chặt chính mình, kinh nghiệm phong phú hắn biết, đây là Phó Hồng Trần muốn đạt tới cao trào rồi, vì thế lập tức điên rồi tựa như tăng nhanh đút vào tốc độ, gần như thô lỗ ra vào nàng nhanh rất tiểu nộn huyệt, a. Tần Thiên cũng không nhịn được buồn tiếng gầm nhẹ, tiểu âm đạo mang đến nhanh rất khoái cảm thật sự quá mãnh liệt, một lần lại một lần ra vào, thoải mái làm người ta lý trí đều nhanh hỏng mất, phụ thân, ta lại tới nữa. Phó Hồng Trần đột nhiên hét to vài tiếng, trợn to đôi mắt, khàn khàn hừ một tiếng, mạnh mẽ cắn Tần Thiên bả vai, thở hồng hộc căng thẳng thân thể, theo bên trong yết hầu phát ra kiềm chế nức nở, nhìn hình như cực kỳ khó chịu, tiểu huyệt dâng ra đại lượng dâm thủy, tưới tại quy đầu phía trên, thoải mái làm Tần Thiên cũng rên rỉ một tiếng, bên tai truyền đến Phó Hồng Trần thập phần hô hấp dồn dập, bả vai cũng bị cắn được có chút làm đau. Bất quá Tần Thiên vẫn là nhanh chóng dừng lại động tác, nhẹ nhàng vỗ lấy nàng sau lưng, hưởng thụ thục nữ ấu huyệt cao trào khi hữu lực nhúc nhích, cũng để cho nàng nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng không biết Phó Hồng Trần đây là lần thứ mấy cao trào, nhưng tuyệt đối không phải ít. Phó Hồng Trần cảm giác tâm nhảy mau đều phải nổ tung, thân thể liên tục không ngừng địa sản sinh một loại mỹ diệu tột cùng khoái cảm. Mỗi một tế bào đều tại hưng phấn nhảy lên không thể bình tĩnh, làm nàng non nớt thân thể đều có một chút không chịu nổi, đầu óc trống rỗng. Chỉ còn lại có thở dốc phân, Phó Hồng Trần cuối cùng tại trong say mê, vô lực buông ra miệng nhỏ, đầu gối lên Tần Thiên bả vai phía trên từng ngụm thở hổn hển, nàng nhắm mắt, liếm phát khô môi, nàng tại đến cửu uyên phía trước căn bản không thể tin được trên thế giới lại có loại này cảm giác tuyệt vời, mỹ diệu phải nhường nhân không biết mình rốt cuộc là đang tại nhân gian vẫn là ở trên trời phía trên, quyến rũ như xuân, xinh đẹp tuyệt trần mê người nha. Phó Hồng Trần khuôn mặt đều là cao trào dư hồng, vô lực treo tại Tần Thiên trên người, hưởng thụ mỹ diệu mùi vị, đợi nàng thoáng một hồi thần thời điểm mới phát hiện phụ thân đã ôm lấy mình ngồi ở trên mặt đất, đang dùng cười mà không cười ánh mắt nhìn chính mình, mà kia xấu xa này nọ còn thô cứng cắm ở chính mình bên trong thân thể, hình như đang đợi chính mình lại đi thừa nhận nó tấn công giống nhau, cảm nhận đến tại chính mình bên trong thân thể còn tại rục rịch xấu xa này nọ, nàng liền mềm mại đáng yêu rất nhiều lại có một chút ngây thơ trách mắng, phụ thân, ngươi căng này này nọ. Này cùng côn thịt. Bình thường chính là một mực cứng như thế sao? Tần Thiên nhìn về phía nàng, thấy nàng không giống là trang, liền bật cười nói, muốn bắn mới có thể mềm xuống nha, bắn cái gì à? Phó Hồng Trần ngồi ở Tần Thiên trên người, cau mày vặn vẹo một chút vòng eo, tại nàng bên trong thân thể côn thịt ngay tại nàng ấu huyệt nội quấy, điều này làm cho nàng thân thể yêu kiều run run, trong mắt càng là tò mò lên, ngươi thật không biết. Tần Thiên ôm Phó Hồng Trần eo, hỏi. Ta từ nhỏ đến lớn liền dừng lại ở quên đạo sơn, ta làm sao có khả năng biết. Phó Hồng Trần đô cái miệng nhỏ nhắn nói, sau đó liền hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, làm nũng nói, ngươi liền nói cho ta nha, phụ thân, hiện tại, chúng ta đây cứ tiếp tục. Tần Thiên lúc này quấy phá hướng lên đỉnh đầu, Phó Hồng Trần lập tức kêu một tiếng, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lại một lần nữa nhiễm lấy ửng hồng, Tần Thiên lại lần nữa sắc mắt híp mắt, híp ưỡn ưỡn cứng rắn côn thịt quất cắm, cúi đầu ghé vào nàng tai vừa nói, nữ nhi, ngươi làm phụ thân thư thái, ta liền bắn cho ngươi nhìn, được không? Kia phụ thân, ngươi ôn nhu một điểm. Phó Hồng Trần có chút e lệ, nhưng vẫn là lộ ra tò mò biểu cảm, tiểu bờ mông hơi nhéo một cái, mềm mềm trách mắng, phụ thân, ngươi mau một chút a, ta có chút lo lắng Vân Linh, hắc hắc, chúng ta đây tiếp tục. Tần Thiên đem Phó Hồng Trần ép tại trên người, khiêng lên nàng một chân, sẽ thấy thứ ưỡn eo quất cắm, hiện tại Phó Hồng Trần ấu huyệt đã không sai biệt lắm thích ứng Tần Thiên nhỏ, lúc này đây quất cắm đến cũng không quá lớn khó khăn, bất quá vẫn là nhanh đến làm người ta ngạt thở, a. Phụ thân, phụ thân. Phó Hồng Trần cũng lập tức động tình kêu, nàng mắt đẹp hàm xuân, đôi môi khẽ mở, nhàn nhạt mùi thơm theo bên trong miệng gọi ra, mê người vô cùng, nữ nhi ngoan, phụ thân lập tức liền muốn tới. Đờ tờ Phó Hồng Trần lâu như vậy, Tần Thiên kỳ thật cũng mau đạt được đến cực hạn, tại loại này cực phẩm ấu huyệt trước mặt, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng ít nhiều hỗn độn thể cường đại thân thể hiệu quả, nếu đổi lại trước kia. Nói vậy đã là bắn, hai người kịch liệt lại lần nữa triền miên nửa khắc đồng hồ, Tần Thiên cuối cùng cũng không nhịn được một trận khoái cảm truyền khắp cơ thể, dùng sức quất cắm vài cái, hai tay dùng sức ôm chặt nữ nhi Phó Hồng Trần đầy đặn tròn trịa mềm mại mông đẹp, làm hai người hạ thân kính kẻ dán chặt, a, nữ nhi, ta bắn, tất cả đều bắn cho ngươi. Tần Thiên một trận run rẩy, ôm chặt mông liều mạng đem đại côn thịt hoàng, toàn bộ đâm vào Phó Hồng Trần ấu huyệt bên trong. Thật giống như hận không thể tất cả đều nhét vào giống như, hung hăng đẩy mạnh mười mấy phía dưới, đỉnh Phó Hồng Trần thân thể yêu kiều cùng run rẩy, tiếng kêu dâm dãn không ngừng. Tần Thiên sau khi bắn xong, cắt gao đem Phó Hồng Trần ôm lấy, hai người nằm ở tại cùng một chỗ lớn tiếng thở gấp, trở về chỗ cũ cao trào dư vị. Tại đây nửa khắc đồng hồ Phó Hồng Trần lại bị Tần Thiên thao đến vài lần cao trào, không có biện pháp nàng thật sự là quá mẫn cảm. Tần Thiên chống lấy thân thể, đem côn thịt theo Phó Hồng Trần bên trong thân thể rút ra, thật lớn côn thịt phía trên dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch, không có côn thịt ngăn chặn, đại lượng tinh dịch cũng theo Phó Hồng Trần tiểu lãnh huyệt nội chảy ra, đây là phụ thân bắn ra này nọ sao? Phó Hồng Trần duỗi tay tại hạ thân lau một cái, nhìn ngón tay thượng dính liền màu trắng sền sệt dính chất lỏng, có chút tò mò hỏi, cái này kêu tinh dịch, là làm nữ nhân mang thai đồ vật. Tần Thiên chuyển biến tốt như là tò mò bảo bảo bình thường Phó Hồng Trần liền mở miệng giải thích một chút, a, ta đây mang thai phụ thân đứa nhỏ sao? Phó Hồng Trần biến sắc, nàng nếu mang thai, cặp kia ngoại liền nói không rõ, một thế hệ vong tình người, nhân xưng không tình cảm chút nào tu luyện cuồng, kinh hồng nữ đế mang thai, này không chỉ là nàng, liền quên đạo Sơn Đô nổi danh tiếng quét rác, vô tình vong tình từ nay về sau liền sẽ biến thành một chuyện cười, làm sao bây giờ? Đợi trở về ta liền vụng trộm bế quan, đợi đem con sinh ra trước. Cậu bé liền cấp phụ thân nuôi, nữ hài liền ở lại quên đạo sơn, sau đó liền đối ngoại xưng, đây là ta mới thu đồ đệ. Ân. Biện pháp này có thể làm, Phó Hồng Trần đầu nhỏ nhanh chóng vận chuyển, ngắn ngủn một lát, đã đem như thế nào giấu giếm được thế nhân vụng trộm đem con sinh ra, sau đó nên như thế nào giải quyết, ngay tại nàng phải đứa nhỏ tên gọi là gì đều phải nghĩ kỹ thời điểm. Ôi, Phó Hồng Trần ôm đầu, quệt mồm bất mãn nhìn về phía Tần Thiên. Ngữ khí tràn đầy trách cứ, nói, phụ thân, ngươi đánh ta đầu làm sao? Tần Thiên có chút im lặng nhìn Phó Hồng Trần, hắn có đôi khi thật tại hoài nghi, quên đạo sơn pháp môn tu luyện, không đơn giản chính là vong tình, còn có khả năng quên mất đầu óc. Vân Linh đã đủ ngốc đủ ngây người, kết quả nàng sư phó Phó Hồng Trần càng thêm ngốc, ngươi ngốc a, ngươi là đại đế, huyết mạch của ta cũng là vô cùng cường đại, nếu dễ dàng như vậy liền mang thai, khi đại đế con nối dòng chẳng phải là so cẩu đều phải nhiều. Tu sĩ bình thường sinh sản hậu đại cũng rất khó khăn, đừng nói chúng ta, nha. Phó Hồng Trần hình như cũng hiểu được chính mình vừa mới quá ngốc, chúng ta nhanh chút đi ra ngoài đi, Vân Linh đều không biết thế nào. Phó Hồng Trần lập tức nói sang chuyện khác, theo Tần Thiên trong lòng đứng lên, sau đó trên người khí thế dâng cao, đại đế tu vi lại lần nữa tràn ngập toàn thân. Phó Hồng Trần trong tay xuất hiện một cây phất trần, vung lên ở giữa, trên người đã mặc lên một kiện đạo bào. Nàng một thân đoan trang thanh nhã màu xám đạo bào, đem nàng mạn diệu tốt đẹp thân thể cấp che đỡ, khuôn mặt diễm lệ, đầy mặt tính sự qua đi hưng phấn ửng hồng, rộng thùng thình đạo bào không che giấu được trước ngực to lớn cao ngất bộ ngực, thon gọn vòng eo đầy đủ một ôm, đạo bào phía dưới bọc lại đầy đặn tròn xoe mông, bày ra thành thục mỹ phụ đẩy đà. Phó Hồng Trần là vô luận dung mạo dáng người đều là tuyệt sắc xinh đẹp phụ nhân, nhưng nội tâm của nàng cũng là một cái có thương cha tình tiết tiểu hài tử, như thế nào? Thích xong rồi sẽ không nhận thức phụ thân à nha? Tần Thiên vừa nói, một bên dùng ánh mắt thường thường tại Phó Hồng Trần dáng người mỹ lệ chỗ nổi bật dòm ngó. Phó Hồng Trần đôi mắt run run, nhỏ giọng nói, phụ thân, chúng ta đi ra ngoài trước a, lúc này mới của ta nữ nhi ngoan. Tần Thiên tiến lên sờ sờ Phó Hồng Trần đầu, cười nói, nhìn Phó Hồng Trần này một thân rộng thùng thình đạo bào, dùng tay đem đạo bào cổ áo kéo ra, triều đạo bào nội nhìn lại, tích như ngọc cổ, thật sâu khe ngực, no đủ to lớn đứng thẳng hào nhũ, buộc chặt liền thân váy dán chặt vào nàng màu mỡ cặp mông, thon dài tròn trịa chân trắng hiện lên mê muội nhân sáng bóng. Phụ thân, ngươi còn không có nhìn đủ chưa? Phó Hồng Trần thẹn thùng nói, cái này không phải là nghĩ nhìn nhiều vài lần, đợi đi ra ngoài nữ nhi không nhận phụ thân, kia phụ thân về sau có thể liền nhìn không tới. Nghe được Tần Thiên trêu đùa, Phó Hồng Trần cúi đầu trầm mê một lát, theo kia cha và con gái sắm vai trong mộng đẹp tỉnh lại, nàng cũng biết nàng và Tần Thiên loại này yêu, là đến cỡ nào dị dạng, cỡ nào có trái với luân lý, nhưng loại này có phụ thân cảm giác, nàng thật phi thường mê luyến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 288. Phó Hồng Trần ngẩng đầu nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó lấy ra một khối thái cực bát quái mâm, giao cho Tần Thiên. Tần Thiên tiếp nhận liếc mắt nhìn, bát quái mâm đại khái bàn tay như vậy đại, hình tròn, phía trên liền hội một bộ thái cực đồ. Đây là cái gì? Ngươi thu nhập linh khí nhìn nhìn. Tần Thiên đem Tần Thiên giáo huấn tới tay trung thái cực mâm bên trong. Sau đó âm dương chuyển động, một trận hào quang theo bên trong chiếu rọi mà ra, tại trong hào quang, xuất hiện Phó Hồng Trần thân ảnh, cùng trước mắt Phó Hồng Trần giống nhau như đúc, Phó Hồng Trần biết một chút cánh tay, thái cực mâm trung thân ảnh cũng theo lấy giật mình, ân. Tần Thiên chân mày cau lại, nhìn về phía Phó Hồng Trần, đây là âm dương quang ảnh mâm, phân âm dương, âm mâm cùng dương mâm ở giữa có thể cho nhau câu thông, còn có thể chiếu rọi ra đối phương thân ảnh. Phó Hồng Trần nhàn nhạt nói, mẹ kiếp, tu tiên giới bản điện thoại. Tần Thiên biểu cảm lập tức liền phong phú lên, nếu phụ thân về sau nghĩ tới ta, hay dùng cái này đến liên hệ ta thì tốt, hoặc là đến quên đạo sơn tìm ta. Này một tiếng phụ thân cũng hoàn toàn chứng minh rồi Phó Hồng Trần nội tâm, ân, chúng ta đi thôi. Tần Thiên mỉm cười, sau đó dắt Phó Hồng Trần tay nhỏ, cùng một chỗ ly khai chỗ này bí cảnh, đinh, đại đế thu phục nhiệm vụ. Ngũ hoàng thành bí cảnh lấy hoàng thành, khen thưởng, tuyệt tiên kiếm, đinh, ký chủ hoàng thành sở hữu nhiệm vụ, kinh hồng nữ đế Phó Hồng Trần đã thu phục, mở ra chi nhánh nhiệm vụ, đi tới quên đạo sơn, nhiệm vụ khen thưởng, tru tiên kiếm trận, Tần Thiên hai mắt sáng ngời, quả nhiên là tru tiên tứ kiếm cùng tru tiên kiếm trận, đây chính là hồng hoang uy lực mạnh nhất sát phạt khủng bố nhất pháp bảo cùng kiếm trận, này nếu thi triển ra đến, sẽ có loại nào uy lực, Tần Thiên cũng không biết hiểu. Nhưng nói vậy cũng không có khả năng yếu, cũng không biết có thể hay không chém giết đại đế, nghĩ vậy Tần Thiên liền có một chút hưng phấn lên, hai người trở lại Cửu Uyên, tìm đến Vân Linh có kinh hồng kiếm tại, duy trì trận pháp đến cũng không có vấn đề gì, nhìn đến sư phó cùng Tần Thiên đi ra, Vân Linh cũng yên tâm không ít, bất quá trên mặt vẫn là không có một tia biểu cảm, Phó Hồng Trần nhìn đến đồ đệ mình bộ dáng này, nàng trước kia sẽ cảm thấy tự hào, hiện tại ngược lại cảm thấy có chút đau lòng cùng áy náy. Sư phó, Vân Linh cung kính hoán một tiếng, ân, ta không sao, chúng ta đi ra ngoài đi. Phó Hồng Trần khẽ gật đầu, Vân Linh nhìn sư phó, nàng cảm thấy hiện tại sư phó giống như có một chút không giống với, sắc mặt hồng nhuận, khí chất cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, không ở giống như lấy trước kia lạnh lùng vô tình, không nhuộm đỏ trần xuất trần đạo cô, ngược lại nhiều một tia quyến rũ cùng thẹn thùng. Vân Linh sai lệch nghiêng đầu, nàng tự nhiên cũng là không hiểu những cái này. Cùng nàng sư phó giống nhau, lại ngốc lại ngây ngô, Phó Hồng Trần ánh mắt có chút rung động, Tần Thiên tên bại hoại này, cư nhiên ngay trước Vân Linh mặt ở phía sau vụng trộm sờ nàng mông, sở hữu nàng mới biểu hiện có chút thẹn thùng, bất quá cũng may Phó Hồng Trần đạo bào phi thường rộng thùng thình, tay áo cũng rất lớn, hoàn toàn che ở Tần Thiên kia quấy phá bàn tay to, Phó Hồng Trần trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó thừa dịp Vân Linh chưa có xem qua đến, liền duỗi tay vuốt ve tại chính mình mông phía trên bàn tay to. Sau đó liền bắt lấy Tần Thiên cùng Vân Linh cánh tay, trên người linh quang tạc hiện, hướng về Cửu Uyên trên không bay đi, cha. Tần công tử, Cửu Uyên phong ấn liền làm phiền ngươi. Phó Hồng Trần thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng, Tần Thiên khóe miệng mỉm cười ý vị thâm trường liếc mắt nhìn có chút quẩn bách Phó Hồng Trần, hắn lấy ra bàn cổ phiên, sau đó hướng về trên không phong ấn vung lên, vài đạo khí nhận bay ra, xé mở phong ấn, Phó Hồng Trần nhìn bàn cổ phiên, không khỏi kinh ngạc, pháp bảo này cư nhiên có thể xé mở cửu uyên phong ấn trận pháp, đây chính là liền đế khí đều làm không được đó a. Thừa dịp phong ấn xuất hiện nứt ra, Phó Hồng Trần mang theo Tần Thiên cùng Vân Linh, hóa thành độn quang, chui ra ngoài, đúng lúc này, nhất đạo kim quang cũng theo sát mà đến, theo lấy Phó Hồng Trần bước chân cũng theo chui ra cửu uyên. Phó Hồng Trần cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện là Phật Quốc Đại Đế, Thích Ách, hắn lúc này sắc mặt khó coi đến cực điểm, trên người Phật quang đã ảm đạm vô quang, cả người đều là tràn ra máu, mà tay hắn thật ôm lấy đã hôn mê Phật tử. Thích Ách liếc mắt nhìn Phó Hồng Trần, cũng không nói thêm cái gì, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, cái này con lừa ngốc còn rất giảo hoạt. Tần Thiên nói, cái này Thích Ách xem bộ dáng là sớm liền tỉnh táo lại, chính là không phá nổi cửu uyên phong ấn, sở hữu mới vừa thẳng ẩn nút, chờ Tần Thiên lại lần nữa phá mở phong ấn, hắn tốt theo lấy đi ra. Phó Hồng Trần cũng là trong mắt lập lờ tinh quang, cái này Thích Ách ngay tại một bên nhìn Vân Linh một người một mình đối mặt ma vật, còn có mình và Dương Liệt đại chiến thời điểm hắn vẫn luôn tại ngồi yên bên cạnh, tâm hắn đáng chết a. Ta trước hết mang Vân Linh hồi quên đạo núi, Tần công tử nếu là muốn học tập kiếm pháp cùng trận pháp, ta quên đạo sơn tùy thời hoan nghênh. Phó Hồng Trần gương mặt băng thanh ngọc khiết, không nhuộm đỏ trần bộ dáng, cử chỉ đoan trang, lời nói trang trọng, điều này làm cho Tần Thiên có chút hoảng hốt, cảm giác trước mắt cái này Phó Hồng Trần cùng trước đó không lâu ôm lấy chính mình một ngụm một cái phụ thân làm nũng ngốc nữ nhi không phải là một người giống nhau. Vân Linh hướng Tần Thiên hơi hơi khom lưng gật đầu, nói, đa tạ, ngươi. Ngươi đến quên đạo sơn, ta mời ngươi ăn bánh bao, ân, tốt, ta có không sẽ đi quên đạo sơn bái phỏng, vừa vặn ta cũng muốn tu kiếm nói, đến lúc đó còn nhiều hơn làm phiền phó đạo trưởng cùng Vân Linh sư muội. Tần Thiên hướng về hai người ôm quyền hành lễ, cười nói, ba người nói chuyện với nhau vài câu về sau, Phó Hồng Trần liền mang theo Vân Linh ly khai, tại lúc rời đi Phó Hồng Trần quay đầu nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, môi khép mở mấy phía dưới, sau đó lộ ra một chút nụ cười, liền biến mất tại vũ trụ cuối. Tuy rằng Phó Hồng Trần không có lên tiếng, nhưng Tần Thiên cũng có thể nhìn ra, nàng nói đúng, phụ thân. Tấu chương nói thật này một lời ta cảm giác có chút đuổi, cùng Phó Hồng Trần ở giữa phụ thân cảm tình không viết quá tốt, tuy rằng ta cũng không biết nên viết như thế nào, cái này lúc trước cũng rất khốn nhiễu ta đấy, không có biện pháp ta liền lui mà cầu thứ, đem cha và con gái cảm tình diễn giảm bớt chuyển thành nhục hí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 289, Tần Thiên rời đi cửu uyên về sau, cũng không có tại trở về thiên đạo học viện, bởi vì nơi đó đã không có ở đợi đi xuống giá trị, hơn nữa hắn cũng thật lâu chưa có trở về Lạc Ngân Tiên Triều rồi, là nên đi gặp một chút đóa hoa cùng mẫu thân, dù sao viêm đóa hoa hiện tại mang cốt nhục của hắn, chính mình cũng rất ít đi làm bạn nàng, điều này làm cho Tần Thiên hơi có chút tự trách. Chính mình cái này trượng phu cùng phụ thân đương còn chính xác là không xứng chức a. Về phần Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu, Nhạc Thanh Linh, Tiêu Mộng, hắn tính toán mang tại bên người, một là có thể tùy thời hưởng thụ, hai là các nàng bốn người xem như tru tiên tứ kiếm kiếm nô, mang tại bên người cũng tốt tùy thời sử dụng, mà Tô Linh Huyên là phải đi về Tô gia rồi, vốn chính là cùng Tần Thiên đi ra ngoạn, Tần Thiên vừa nghĩ đến Kỷ Nhược Yên, liền có một ít bụng nóng lên. Cái kia dâm đảng phun sữa chó mẹ đã thật lâu không có dạy dỗ, một đám nhân đứng ở phi vân thuyền phía trên, hiện tại nhân đến nhiều lần, cảm giác phi vân thuyền đều có chút nhỏ, là thời điểm đổi một cái đại hình tàu cao tốc. Tần Linh Linh, đệ đệ, ta trước đưa Linh Huyên hồi Tô gia, sau đó liền hồi Tần tộc. Tần Thiên, tốt, một đường cẩn thận, trở lại Tần tộc làm tộc lão cho ngươi kiểm tra một chút, ân. Tần Linh Linh trên mặt ửng đỏ, hai tay sờ sờ bằng phẳng bụng dưới. Từ lần trước cùng đệ đệ biểu đạt muốn mang thai ý tưởng về sau, cơ hồ là có thời gian liền ngấy tại cùng một chỗ, vừa ở không liền điên cuồng nội bắn, này nếu đều còn không có mang thai, vậy chính xác là vận khí không tốt. Tần Linh Linh tuy rằng không phải là thân tỷ tỷ, nhưng cũng là tộc nội đường tỷ, bên trong thân thể đều lưu Tần tộc huyết mạch, bọn hắn ở giữa nếu có thể sinh ra con nối dòng, cặp kia Tần tộc tới nói là một kiện thiên đại hảo sự. Dù sao có thể bảo đảm đứa nhỏ này sẽ là huyết mạch thuần khiết Tần tộc người. Tuy rằng hệ thống có thể kiểm tra ra Tần Linh Linh phải chăng mang thai, nhưng tại trong bí cảnh hệ thống kia dị thường biểu hiện dường như cũng đang nhắc nhở Tần Thiên, hệ thống đã xảy ra chuyện, tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng Tần Thiên vẫn là có ý định tận lực ít đi kêu gọi hệ thống. Tần Thiên lại sờ sờ Tô Linh Huyên đầu nhỏ, nhìn nàng non nớt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, không khỏi nghĩ đến tại trong bí cảnh cùng ấu nữ bản phó Hồng Trần triền miên cảm giác, thân thể nho nhỏ, mềm mại, tràn đầy khác mị lực. Bất quá Tô Linh Huyên vẫn là quá nhỏ, năm nay mới 10 tuổi, vẫn là tại dưỡng dưỡng A, coi như trước tiên luyện tập nuôi nữ nhi. Linh Huyên, sau khi về nhà cùng mẫu thân ngươi nói một chút, ta hết bận đỉnh đầu sự tình liền đi Tô gia tìm nàng, sau đó mang mẹ con các ngươi cùng đi ra ngoài ngoạn, thật vậy chăng? Quá tốt á! Linh Huyên muốn cùng mẫu thân còn có phu quân cùng đi ra ngoài ngoạn. Tô Linh Huyên cao hứng nhảy lên, nhẹ nhàng bướng bỉnh, đáng yêu nghịch ngợm, đôi mắt sang lan ẩn tình, như xảo tiếu linh đồng, đậu nhân vừa đáng yêu. Tô Linh Huyên này đáng yêu cực phẩm tiểu loli, tại Kỷ Nhược Yên bụng thời điểm liền thưởng thức được chính mình tinh dịch, hiện tại nghe thấy tới Tần Thiên tinh dịch vị liền nghiện động dục Tô Linh Huyên, Tần Thiên còn thật hy vọng nàng mau mau lớn lên a. Cáo biệt Tô Linh Huyên cùng Tần Linh Linh, Tần Thiên cũng đem Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm giao cho Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu cùng Nhạc Thanh Linh, làm cho các nàng dung nhập bên trong thân thể tu luyện, mang thai kiếm nuôi nô chân kinh. Hiện tại Tiêu Mộng, Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc, Nhạc Thanh Linh đã trở thành Chu Tiên Tứ Kiếm võ kiếm, trợ giúp hắn ân cần săn sóc Chu Tiên Tứ Kiếm, cũng là cấp Tần Thiên giảm đi rất nhiều công pháp. Làm xong những cái này, tại Tiêu Mộng kinh hô bên trong, một tay lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn lại đầy đặn thân thể ôm lên, cười nói, các ngươi ba người trước hết tu luyện, mang thai kiếm nuôi nô chân kinh, Tiêu Mộng ngươi liền theo giúp ta. Nói không để ý Tiêu Mộng thẹn thùng thần sắc, liền ôm lấy nàng đi vào gian phòng, theo sau là được, cạn rượu nhân trước cộng, Nguyễn Ngọc đèn một bên ủng, ngoái đầu nhìn lại nhập ôm tổng hợp tình, đau đớn, nhẹ đem lan thôi, tiệm nghe thấy tiếng run rẩy, vi kinh hồng tuôn, thử cùng luân phiên túng, toàn bộ không một chút khâu, lúc này phong vị thành điên cuồng, động, cánh tay nhi tướng đâu, môi nhi tướng thấu, lưỡi tướng làm, thẳng đến Tiêu Mộng rưng rưng cầu xin mới thôi. Tần Thiên mới đưa tinh dịch bắn vào tử cung của nàng nội, mà cũng vừa tốt, bọn hắn cũng trở lại Lạc Ngân Tiên Triều. Phi vân thuyền xuyên qua rất nặng tầng mây, trước mắt rộng mở trong sáng, nhất tọa tọa tiên sơn đứng sừng sững đám mây, tiên đảo phía trên, thải quang thành đường, tiên vân đang vào, vô số kỳ lạ sinh linh tại đảo nhỏ, tiên sơn lên xuống, có long thú kéo đuổi, có phi vũ tộc chuyển vật, này một đám toàn bộ đều là loại ở Lạc Ngân Tiên Triều tôi tớ cùng tướng sĩ. Tại tiên sơn bên trên là sùng các nguy nga, tầng lầu cao lên, hai mặt lâm cung ôm hết, xa xôi phục đạo oanh đi, thanh tùng phất diêm, ngọc lan vòng thế, vàng rực thú mặt, màu hoáng ly đầu, Tần Thiên một đoàn người theo phi vân thuyền, rơi xuống tiên sơn cung điện bên trên, lập tức có thành quần kết đội cổ sinh linh toàn bộ liệt mà ra, đồng loạt quỳ rạp xuống Tần Thiên trước người hai bên, Tần Thiên dắt có chút chân nhũng ra eo mỏi Tiêu Mộng, phía sau theo lấy Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu, Nhạc Thanh Linh. Theo phi vân thuyền thượng đi xuống, hắn một thân bạch y, tuấn lãng bất phàm, bên người Tiêu Mộng tuy rằng sắc mặt có chút ngượng ngùng, nhưng là mãn nạch cung eo tinh tế, tuổi tác phương đương đào mận thì giờ, vừa bị gió lưu chạm phải, cùng hợp cuối dương song kế, như miêu giống như tước dáng người, khiếp mưa xấu hổ vân tình ý, cử động nhiều kiều mị, hai người đi ở quỳ lạy sinh linh lúc, càng là phụ trợ phong cảnh như tranh vẽ, vô số tôi tớ thị nữ trộn liếc mắt nhìn tình này cảnh, chỉ cảm thấy đầy mặt mê say. Thái tử điện hạ, khí chất càng hơn trước kia, không ít mỹ mạo tuổi trẻ thị nữ tôi tớ, nhìn Tần Thiên đều là hai mắt lóe lên tiểu tinh tinh, như si như say, cũng là gương mặt cực kỳ hâm mộ nhìn bị thái tử điện hạ dắt tay Tiêu Mộng cùng đi theo Tần Thiên phía sau nữ tử, các nàng là hy vọng dường nào mình có thể thay thế được các nàng trung bất kỳ cái gì một người a. Nghe nói thái tử điện hạ người tốt thiện tâm, chẳng những đẹp trai phi thường còn khí việc nặng tốt, loại này nam nhân đốt đèn lồng đều khó khăn tìm a. Tiêu Mộng bọn người nhìn lớn như vậy chiến trận có chút không biết làm sao, những cái này quỳ lạy người, có rất nhiều thực lực cường đại, khí huyết ngập trời, những cái này bên ngoài đến chỗ nào đều muốn phụng vì tân thượng tôn khách, lấy lễ đãi hắn, nhưng tại nơi này, lại chỉ điểm các nàng quỳ xuống hành lễ, có thể nào làm cho các nàng không khiếp sợ, Tần Thiên thoáng trấn an các nàng vài câu, hắn cũng thói quen rồi, bất luận cái kia nữ nhân lần thứ nhất đến đều sẽ lộ ra giống nhau như đúc biểu cảm. Nhớ ngày đó Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đến Lạc Ngân Tiên Triều thời điểm biểu hiện so với các nàng muốn khiếp sợ nhiều, đi vào Tiên Triều bên trong, liền nhìn thấy một mảnh tráng lệ tiên cung đền, toàn bộ Lạc Ngân Tiên Triều, tiên sơn to lớn, cung điện bày ra, hỗn độn tiên quang lưu chuyển tại liên miên cung điện bên trong, hào quang bốc lên, màu ngọc bích thiên đầu, giống như niết bàn, Tại tiên triều cung điện ở giữa, có thể nhìn thấy rất nhiều thụy hành vi mang rợ đi, có long thú bay lên, có lân thú thủ vệ, thụy sư nằm sấp, một đám chủng tộc khác biệt sinh linh, hầu hạ trái phải, ra vào không ngừng, tiên vân lượn lờ, xa hoa, nhất tọa tòa cung điện, từng đạo thiên khuyết, chi chít như sao trên trời, thải quan ngang nhiên. Tiêu Mộng có vẻ phi thường cẩn thận, nàng vốn là cho rằng Tần Thiên Động Thiên chính là trên thế giới xa xỉ nhất xa hoa địa phương, nhưng không nghĩ tới này nhìn xa nhìn không tới giới hạn tiên triều cư nhiên so Tần Thiên Động Thiên còn muốn xa hoa tráng lệ. Tại Tiêu Mộng bọn người nhìn đông nhìn tây thời điểm chỉ chốc lát liền đi đến một chỗ thanh lịch tinh xảo cung điện bên trong, nơi này thanh sơn lục thủy, linh vụ mờ mịt, làm người khác thoải mái thoải mái, hơn nữa nơi này linh khí càng là bên ngoài gấp mấy lần, thuần hậu tinh thuần, không hề tạp chất, hơn nữa nơi đây khắp nơi nở đầy mọc động lòng người viêm dương hoa, một mảng lớn tạo thành một mảnh lửa đỏ biển hoa, tại nơi này trên không, có một khỏa tỏa ra ôn hòa ánh nắng mặt trời thái dương, chính không ngừng dễ chịu này phiến viêm dương biển hoa. Tại cung điện trước cửa, đã trạm ba vị nữ nhân, hướng về bọn hắn diêu tương nhìn nhau, đứng ở giữa nữ nhân, cao quý đại khí, mỹ diệu tuyệt luân, tựa như sở hữu mỹ mạo điểm cuối, thế gian văn tự 8 vạn cái. Nhưng lại không có nhất cân xứng tán nàng xinh đẹp. Cung Tiêu Nguyệt mặc lấy màu đen mở lĩnh tiên váy, quần áo trượt xuống, lộ ra tuyết trắng thơm ngon bờ vai cùng kia đầy đặn hung bộ ngực to lớn, tuyết trắng chói mắt, không thể nhìn thẳng, một đầu màu hồng kim văn gấm đai lưng đem vậy không kham một nắm thon thon sở thắt eo ở, ba búi tóc đen bán sơ một cái lưu vân trâm, phát ở giữa nghiêng nghiêng một chi bạch trâm ngọc cuối tinh tế một luồng ngân lưu tô, nhẹ nhẹ vòng ngọc tại bên cạnh tai gió mát rung động, tay mềm thượng mang theo vòng ngọc không thi phấn trang điểm, đẹp như thiên tiên mặt giống như phù dung, mày như liễu, eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt, chân ngọc thẳng tắp trắng nõn, uy nghiêm và tôn quý, nàng ánh mắt trung lại mang theo nhàn nhạt lạnh lùng, chỉ có nhìn về phía Tần Thiên thời điểm mới sẽ lộ ra một vẻ ôn nhu, kia sáng ngời đôi mắt hình như có thể nhìn thấu toàn bộ, 10 ngón thon thon, da trắng nõn nà, tuyết trắng trung lộ ra hồng phấn, hình như có thể nhéo thủy đến, tóc dài đen bóng, tóc đen theo gió vũ động, phát ra thơm mát. Tứ chi dài nhọn, có giống như tiên tử khí chất thoát tục, cấp nhân mong muốn không thể tức cảm giác, mà tại bên cạnh bên phải nữ nhân, tóc hồng như lửa, xinh đẹp tuyệt trần trung lộ ra một cổ anh khí, quang thải chiếu người, quả nhiên là lệ như xuân mai tráng tuyết, thần như thu huệ phi sương, hai má hòa thuận vui vẻ, hạ ánh trừng đường, hai mắt tinh tinh, nguyệt bắn hàng giang, phong kế lộ tấn, đạm quét nga mi mắt hàm xuân, da dẻ mịn nhẵn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa như ngấy. Miệng anh đào không điểm mà xích, kiều diễm như tích, má một bên hai lọn tóc theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt bằng thêm một chút mê người phong tình, một thân màu hồng sắc váy dài, theo hoa lệ rực rỡ viêm dương hoa đồ án, nhưng bụng cũng là thật cao lồi ra, đem quần áo cấp chống lên một cái vòng tròn, nhưng như vậy cũng ti không ảnh hưởng chút nào nàng mạn dịu dáng người, viêm đóa hoa hai tay đỡ lấy bụng lớn, mặt lộ vẻ ý cười, chờ đợi trượng phu của hắn trở về, mang thai sau viêm đóa hoa càng thêm mị lực rồi. Khi mãn đến sắp tràn ra tình thương của mẹ, đặc biệt có khác ý vị, sau đó là tại bên cạnh tả nữ nhân, nàng một đầu hồng nhạt tóc dài, phát trưởng cùng mông, bên ngoài diễm lệ động lòng người, một đôi hồng nhạt hồ tai lên đỉnh đầu nhất nhúc nhích có vẻ phi thường đáng yêu, mặc lấy cực kỳ lớn đảm bại lộ, một kiện trắng hồng sắc thấp ngực cung trang, cơ hồ đem nửa người trên sở hữu chỗ tuyệt vời đều bại lộ tại không khí bên trong, tinh xảo xương quai xanh, đầy đặn to lớn tuyết trắng vú to, đều tràn đầy trí mạng cám dỗ. Bán nhăn mày bán cười huyễn thu thủy, nhất tư nhất thái say xuân sơn, hồ cửu ly mị nhãn như tơ, khóe miệng lúc nào cũng là mang theo một chút nhàn nhạt lại nhìn như phi thường giảo hoạt nụ cười, chính là phù thế cười trăm tư. Này ba người đều là thiên hạ tuyệt mỹ người, đều không còn có khuynh quốc chi tư, trong phòng có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc. Này ba người mỹ mạo, làm Tiêu Mộng bọn người mặc cảm, ánh sáng đong đóm không dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Tại đây ba người trước mặt, các nàng sở kiêu ngạo toàn bộ, đều có vẻ là như vậy bình thường. Tần Thiên trong mắt cũng là tràn đầy nhu tình. Này ba cái nữ nhân là hắn quan trọng nhất nữ nhân, hắn chỗ yêu mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt. Thứ nhất mang thai hắn đứa nhỏ viêm đóa hoa còn có sớm nhất mà bắt đầu tùy tùng hắn cho tới bây giờ hồ cửu ly. Mẫu thân, đóa hoa, cửu ly, ta trở về. Tần Thiên cười đi lên cho mẫu thân một cái thật to ôm, trực tiếp hai tay nâng lấy nàng đầy đặn mông cong, ôm. Cũng không để ý còn có những người khác tại tràng, liền một ngụm thân ở tại mẫu thân mềm mại môi hồng phía trên, này chọc cho Cung Tiêu Nguyệt xấu hổ sân bóp lấy hắn khuôn mặt nói, ngươi nhanh chút phóng nương xuống, nơi này nhiều người như vậy, còn thể thống gì, hắc hắc, Con tuân mệnh. Tần Thiên cười đem mẫu thân cấp thả xuống, nhưng bàn tay to vẫn là lưu luyến, không thành thật ôm mẫu thân eo nhỏ, bàn tay to đặt tại nàng mông cong phía trên. Bất quá bởi vì Tiêu Mộng đám người ở cung điện dưới cầu thang phương, loại này vô lễ khinh bạc, các nàng ngược lại nhìn không tới, mà Hồ Cửu Ly là sớm lấy biết được, nhưng cũng không nói gì phá, Viêm Đóa Hoa còn chỉ là đơn thuần cảm thấy Tần Thiên tình cảm mẹ con tốt mà thôi. Tần Thiên buông ra mẫu thân, nhìn về phía Viêm Đóa Hoa, hắn tiến lên vuốt ve nàng mặt nhỏ, một tay nhẹ nhàng âu yếm nàng bụng lớn, nói, cảm giác có khỏe không, ân. Viêm Đóa Hoa gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, bảo bảo thực nghe lời, tuyệt không lộn xộn. Viêm Đóa Hoa cứ việc có phình phình bụng, nhưng sẽ không giống bình thường thai phụ như vậy béo phì, mà nàng chân dài như trước phi thường đều đều, tinh tế, trên người làn da trắng nõn non mịn, đại cái bụng ngược lại có khác dạng phong tình, cực khổ. Tần Thiên nhu tình nhìn Viêm Đóa Hoa, hắn nhị thế làm người, này vẫn là lần thứ nhất đương phụ thân, đương nhiên Phó Hồng Trần nữ nhi này không tính là, không có, có thể mang thai phu quân đứa nhỏ, là vinh hạnh của ta, nhiều như vậy tỉ muội theo ta mang thai, ta còn muốn cảm ơn phu quân đâu. Viêm Đóa Hoa cười nói, liền đúng vậy a, phu quân bất công, Đóa Hoa nàng bụng đều lớn như vậy, bụng của ta còn một điểm phản ứng đều không có, Hồ Cửu Ly tại một bên có chút bất mãn mà nói. Tần Thiên thấy biểu cảm mặc dù ở không cao hứng, nhưng trong mắt lập lòe giảo hoạt hào quang phấn mao hồ ly tinh, đem nàng ôm vào ngực bên trong, giả vờ hung tợn nói, vậy ngươi nhưng đừng cầu xin, ngươi tử cung không bị sanh bạo, ta là không có khả năng đình chỉ nội bắn ngươi, ai sợ ai. Ngươi ngày ngày tại bên ngoài lêu lỏng, xem ta không ép khô ngươi. Hồ Cửu Ly có chút chột dạ, Viêm Đóa Hoa mang thai tự nhiên không có khả năng giúp nàng, mà cung Tiêu Nguyệt, thân phận nàng cao quý. Hơn nữa cũng không tốt giúp nàng chia sẻ, nữ nhi mình Vũ Băng Thiền lại không ở nơi này, còn lại tỉ muội nàng đều không quá quen thuộc, đây là giải thích nàng muốn một người đối mặt Tần Thiên, tốt lắm, các ngươi yên tĩnh một hồi, nhân gia cũng đều chờ đợi đâu. Cung Tiêu Nguyệt nhìn không được rồi, nói ngăn cản, Tần Thiên cũng đem Tiêu Mộng, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu cùng Nhạc Thanh Linh phân biệt giới thiệu cho mẫu thân và Viêm Đóa Hoa, Hồ Cửu Ly ở trên trời Lý Học Viện thời điểm liền đã thấy qua. Làm Hồ Cửu Ly trước mang theo Tiêu Mộng bọn người đi an bài gian phòng nơi, mà hắn đã khẩn cấp không chờ được muốn cùng mẫu thân âu yếm, mẫu thân. Tần Thiên ngay trước Viêm Đóa Hoa mặt, trực tiếp lại lần nữa đem cung Tiêu Nguyệt ôm lên, mạnh mẽ đè vào mặt tường phía trên, cúi đầu liền hôn lên, Tần Thiên môi thân ở tại mẫu thân tiên diễm môi hồng phía trên, liều mạng hút mút mẫu thân trong miệng quỳnh tương ngọc lộ, dường như muốn đem nàng hút vào bên trong thân thể giống như, đầu lưỡi đưa ra đến liếm liếm nàng ôn nhuận môi hồng. Lại thô bạo tiến vào mẫu thân khoang miệng bên trong, liếm liếm răng trắng bóng, ấm áp khoang miệng, càng cùng mẫu thân ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm lẫn nhau đang xen kẽ liêu làm. Cứ việc cung Tiêu Nguyệt có chút bận tâm Viêm Đóa Hoa ở đây, nhưng nàng thật sự là quá tưởng niệm con, vì thế liền mở ra môi hồng làm con đầu lưỡi tận lực xâm nhập khoang miệng của nàng bên trong, tận tình liếm liếm liêu làm, các nàng mẹ con hai người nước miếng nước bọt dâm mỹ trao đổi nuốt, Tần Thiên bàn tay không ngừng âu yếm mẫu thân tuyết trắng phấn nộn thân thể yêu kiều. Theo nhục cảm bả vai, đến đẩy đà xinh đẹp lưng, eo nhỏ, gián đoạn gắt gao ôm nàng thân thể yêu kiều, chen ép nàng to lớn đầy đặn bộ ngực, này kích tình như lửa cảm giác quả thực cực kỳ xinh đẹp, phá hư đứa nhỏ, đừng ức hiếp mẹ. Hai người hôn rất lâu, mới lưu luyến không rời tách ra môi, cung Tiêu Nguyệt sắc mặt biến hồng, trách mắng, này làm sao có thể kêu ức hiếp, ta đây là đối với mẫu thân yêu a. Tần Thiên nói xong, lại một lần nữa hôn lên mẫu thân môi. Tần Thiên tham lam hôn hít mẫu thân rất lâu mới bị cung Tiêu Nguyệt đẩy ra, nàng dùng ánh mắt liếc liếc nhìn một cái tại một bên có chút kinh ngạc Viêm Đóa Hoa, sau đó khẽ thở dài một cái, tiếp tục như vậy các nàng mẹ con loạn luân sự tình phỏng chừng cũng không dối gạt được, bất quá trước mắt cũng liền Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa biết, mà hai cái này con dâu cũng là tín nhiệm nhất người, đến cũng không ảnh hưởng quá lớn, nhìn con kia tràn ngập tình yêu cùng khát vọng ánh mắt, cung Tiêu Nguyệt nâng lên trán. Thân mật dùng đỏ tươi môi thơm tại con trán hôn một cái, Tần Thiên cảm giác trán một trận mềm mại xúc cảm, làn gió thơm xông vào mũi, cung Tiêu Nguyệt cười nói, người lớn như vậy còn yêu thích cùng nương làm nũng. Tần Thiên nhìn trước mắt kia hình như có thể nói ngập nước mị nhãn, đầy ấp thâm tình đôi mắt trung chỉ có hắn một người thân ảnh, Tần Thiên thâm tình nói, mẫu thân, ta yêu ngươi, ngươi là thuộc về ta đấy. Cung Tiêu Nguyệt nghe được con thâm tình thông báo, lập tức cành hoa loạn chiến yêu kiều cười lên. Ngực đầy đặn tuyết trắng hào nhũ theo lấy hơi hơi rung động, nàng cười nói, con trai bảo bối, nương vốn là ngươi một người, Bất quá bây giờ, ngươi hẳn là đi tìm ngươi tiểu thai phụ, nàng có thể nhìn trông mong nhìn đã lâu. Theo sau Cung Tiêu Nguyệt thân thể yêu kiều lại ngang nhiên xông qua, cao ngất trắng hồng đầy đặn bộ ngực bị đến được nhi tử trước ngực, Tần Thiên đều có thể cảm nhận đến trước ngực kia no đủ mềm mại quả cầu thịt xúc cảm cùng tròn trịa hình dáng. Nàng nhếch lên môi hồng tại con mặt thượng thơm một ngụm, sau đó thối lui ra khỏi con ôm ấp, đem Tần Thiên nhường cho Viêm Đóa Hoa. Tục ngữ nói tốt, nhất mang thai ngốc 3 năm, tại thêm phía trên Viêm Đóa Hoa vốn có chút đơn thuần, nhìn Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt như vậy thân mật, tự nhiên chưa từng có nhiều hoài nghi. Cung Tiêu Nguyệt cười cười, Viêm Đóa Hoa cái này con dâu nàng còn rất vừa lòng, nếu không là thân phận cùng tình huống không thích hợp, nàng còn rất muốn cho Viêm Đóa Hoa đảm đương chính thê, dù sao nàng thứ nhất mang thai, nên có tư cách này. Bất quá Viêm Đóa Hoa sinh ra thấp, chẳng những là hạ giới người, vẫn là hoa yêu thân, càng thêm đáng tiếc chính là nàng theo lấy Tần Thiên thời điểm đã vi nhân phụ, còn mang thai từng có nhất tử, Hồ Cửu Ly tình huống cũng không sai biệt lắm, chỉ có thể là một bên thất. Hai người các ngươi lỗ hổng thật tốt ôn chuyện a, Đóa Hoa có thể là nhớ ngươi nghĩ vô cùng, hơn nữa nhân gia mang thai cốt nhục của ngươi, ngươi cũng nhiều quan tâm nàng. Cung Tiêu Nguyệt nói xong liền tính toán rời đi. Mẫu thân. Nhìn thấy Cung Tiêu Nguyệt phải rời khỏi, Tần Thiên vẫn có điểm không tha, hắn tuy rằng thực Viêm Đóa Hoa, cũng cảm tạ nàng vì hắn sinh tử, nhưng hắn yêu nhất còn là mẫu thân. Tiểu trứng thối, ngươi trước bồi bồi Đóa Hoa, nương chờ ngươi. Cung Tiêu Nguyệt cũng nhìn thấu con tâm tư, nàng liền truyền âm cấp con nói, sau đó liền xoay mông công ly khai. Nghe được mẫu thân truyền âm, Tần Thiên buồn bực trong lòng cũng thiếu rất nhiều, hắn dắt Viêm Đóa Hoa tay nhỏ, nói, Đóa Hoa, chúng ta đi tản bộ a. Ân, tốt phu quân. Viêm Đóa Hoa cao hứng bị Tần Thiên dắt tay, bước chậm tại Viêm Dương biển hoa bên trong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 290. Chỗ này cung điện, là Cung Tiêu Nguyệt cố ý cấp Viêm Đóa Hoa kiến tạo. Hoàng Mỹ dựa theo Viêm Dương lạc thở dài hậu đến bố cục, có thể nói là phi thường thích hợp Viêm Đóa Hoa dưỡng thai. Hai người bước chậm tại trong biển hoa, Tần Thiên nhìn về phía Viêm Đóa Hoa trước ngực, bởi vì mang thai nguyên nhân, Viêm Đóa Hoa kia nguyên bản liền no đủ rất kiều vú to trở nên càng thêm mượt mà đẩy đà, nhìn muốn rung vú to, Tần Thiên hình như nghĩ tới điều gì, Đóa Hoa, ngực của ngươi lớn thật nhiều a. Tần Thiên bàn tay to ôm chầm Viêm Đóa Hoa vòng eo, theo nách phía dưới xuyên qua bắt được nàng một cái vú to bóp nhẹ lên, phu quân, không được, đừng nặng chỗ đó. Viêm Đóa Hoa sắc mặt hiện lên một tia vẻ đau xót, thần sắc có chút lúng túng khó xử. Tần Thiên thấy vậy, cũng đại khái đoán xảy ra điều gì, hắn dùng ôn hòa khẩu khí truy vấn, Đóa Hoa, có phải hay không nơi này thực trướng, trướng còn có chút đau. Viêm Đóa Hoa điểm một chút, đỏ mặt nói, không biết vì sao, mấy ngày nay cảm giác ngực có chút nở. Đầu vú cũng có điểm đau xót. Tần Thiên lộ ra một chút cười xấu xa, phía trước Viêm Đóa Hoa vừa mang thai, sữa còn không nhiều, chỉ có thể bài trừ một chút, hiện tại nàng nải đã nhiều đến nở rồi. Lập tức liền dỗ mang lừa nói, đây là ngươi sữa tích nhiều, nếu không chen ra đối với ngươi không tốt, cũng đối với con không tốt, nếu không chen ra, đầu vú liền một mực ở vào phong bế trạng thái, đứa nhỏ có thể hút không ra nải, à. Kia phu quân ta nên làm cái gì bây giờ? Viêm Đóa Hoa vừa nghe đối với con không tốt, liền có chút nóng nảy, Tần Thiên long trọng nói, cũng rất đơn giản, chen ra là được, phu quân ngươi không đang gạt ta à. Lần trước ngươi đem ngực ta đều bóp đau đớn cũng không chen ra bao nhiêu. Viêm Đóa Hoa có chút nghi ngờ nhìn về phía Tần Thiên. Viêm Đóa Hoa cư nhiên hoài nghi hắn, xem ra là cùng Hồ Cửu Ly sống lâu rồi, trở nên không tốt như vậy lừa. A không, là đơn thuần nữa à, lần này không giống với, đến cởi quần áo, vi phu giúp ngươi vắt sữa. Tần Thiên đi tới, ấn bả vai của nàng nói, Viêm Đóa Hoa khẽ gật đầu, làm vung tay lên. Trên mặt đất Viêm Dương Hoa cư nhiên bắt đầu rất nhanh sinh trưởng, chỉ chốc lát cư nhiên tại trước mặt hai người đang vào thành một cái từ Viêm Dương hình hoa thành giường lớn. Viêm Đóa Hoa ngồi ở phía trên, đem áo theo phía trên bả vai bóc ra, ưỡn ngực, nhìn về phía Tần Thiên, không có quần áo trói buộc, một đôi no đủ vú lập tức nhảy ra, bởi vì mang thai quan hệ có vẻ rất lớn, đầu vú giống như đậu tương lớn nhỏ, là xinh đẹp đỏ tươi sắc, một chút cũng không giống như là muốn sinh con thai phụ, thực tươi mới. Tần Thiên cũng không nhiều lời, duỗi tay tại vú của nàng phía trên ấn vào, thăm dò hỏi, như vậy đau không? Viêm Đóa Hoa phấn mi hơi nhíu, khó chịu gật gật đầu, ngươi trướng khó chịu không có đi tìm Cửu Ly hoặc là mẫu thân sao? Tần Thiên vừa nói, một bên chậm rãi dùng hai tay bao trùm đi lên, đem nàng vú tròn nắm tại trong tay, nhẹ nhàng nhu lên. Viêm đóa hoa sắc mặt chớp mắt trướng hồng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tần Thiên chậm rãi nhu trong chốc lát, vào tay nặng trịch, thật giống như là một cái trang bị đầy đủ thủy sẽ phải nổ tung hơi nước cầu vậy. Tần Thiên cau mày nói, ngươi như vậy thì không được, tính là ngươi không đi tìm Cửu Ly cùng mẫu thân, ngươi chính mình trướng khó chịu, mình cũng có thể chen a. Ta biết, Viêm đóa hoa sắc mặt đỏ bừng gật đầu nói, sau đó triều Tần Thiên e lệ cười cười, nói, bởi vì phu quân quá yêu thích uống sữa, sở hữu. Cho nên ta nghĩ nhiều tồn điểm, nếu chen ra phu quân uống không đến liền lãng phí, ngươi thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Tần Thiên có chút dở khóc dở cười, hắn cưng chiều nhìn Viêm đóa hoa, sau đó liền nâng lên một cái vú nhắm ngay đầu vú ngậm xuống đi. Ân, Viêm đóa hoa bản năng rên rỉ một tiếng, có thai kỳ cũng là có dục vọng, lại tăng thêm Tần Thiên thật lâu đều chưa có trở về, có lẽ lâu không có chạm vào nàng. Tần Thiên này nhất chứa lập tức liền làm nàng cảm giác được hạ thân có một chút ướt át, hô hấp một chút liền dồn dập. Tần Thiên thói quen đem đầu vú ôm nhu liếm một hồi lâu, cảm giác Viêm đóa hoa hô hấp càng lúc càng dồn dập thời điểm, mới ngậm đầu vú, dùng sức hút mút một chút. A, Viêm đóa hoa đau đến kêu một tiếng, Tần Thiên phun ra đầu vú vừa nhìn, hắc. Cứ nhiên không có hút ra, hắn không phục, sau đó tiếp tục cúi đầu ngậm Viêm đóa hoa đầu vú, tại miệng bên trong dùng sức hút lên. A. Phu quân, nhẹ chút, lần này Viêm đóa hoa đau đến cắn răng toàn thân vừa run, nhưng một cổ hâm nóng một chút chất lỏng cũng theo đó tiến vào Tần Thiên trong miệng, hâm nóng một chút, phi thường ngọt lành, là tốt rồi, giống như mật hoa vị sữa bò giống nhau, khả năng bởi vì Viêm đóa hoa là hoa yêu nguyên nhân, dòng sữa của nàng cư nhiên sẽ như thế ngọt lành mỹ vị. Tần Thiên thưởng thức vài hớp, liền hoàn toàn nghiện đem những cái này mật hoa sữa tươi tất cả đều nuốt xuống, tiếp tục ngậm đầu vú nàng hút mút. Đem dư thừa sữa tươi toàn bộ hút ra, một chút đau sau cơn đau chính là như trút được gánh nặng vậy sảng khoái, nàng nhìn vú của mình bị Tần Thiên hút mút, cảm giác tình dục cũng đang tại từng chút kéo lên, lâu chưa bị dễ chịu hạ thân dần dần ẩm ướt lên, dễ chịu nhiều sao, thẳng đến hút không ra này nọ, Tần Thiên lúc này mới hài lòng liếm môi một cái, cười nói, đóa hoa sữa thật là quỳnh hương ngọc dịch, thơm ngọt ngon miệng, mỹ vị a, vậy có khoa trương như vậy, Viêm đóa hoa buộc miệng cười. Xinh đẹp vú phía trên hạ rung động càng da động lòng người, cảm giác toàn thân đều buông lỏng rất nhiều, ta thích uống, Tần Thiên vừa nói vừa ngậm một viên khác đầu vú, như pháp pháo chế đem một con khác vú sữa cũng hút ra, toàn bộ nuốt vào bụng của mình, Tần Thiên mỹ tư tư sau khi thưởng thức xong, một bộ mùi ngon bộ dạng liếm môi, khi cười nói, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều a, ân. Viêm đóa hoa gật gật đầu, nhẹ giọng nói, hiện tại không trướng. Tần Thiên nhìn một bộ thẹn thùng bộ dáng Viêm đóa hoa thật sự mê người, hơn nữa lúc nói chuyện môi hồng lúc đóng lúc mở vô cùng mê người. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, cúi đầu lại lần nữa ngậm vào Viêm đóa hoa đầu vú, hút ra một chút dư thừa sữa về sau, liền ngẩng đầu tiến lên trước đi, thân tại môi của nàng phía trên, đem trong miệng sữa đưa đến miệng của nàng bên trong, cười he he nói, cho ngươi mình cũng thường một chút là hương vị gì vậy. Viêm đóa hoa sửng sốt, nhưng vẫn là hé miệng đem phu quân trong miệng dòng sữa của mình ăn vào trong bụng, nàng đỏ mặt, điểm một chút môi, có chút ngượng ngùng nói, vâng, là có điểm ngọt, ha ha ha. Tần Thiên không khỏi đại cười thành tiếng, theo sau đem trước mắt nhìn về phía Viêm đóa hoa, bụng của nàng căng tròn nhìn thật đáng yêu, lại để cho nhân có loại nghĩ vuốt ve dục vọng, trừ bỏ dục vọng ở ngoài, càng là đối với bụng tiểu sinh mệnh có một loại khó tả mong chờ. Tần Thiên một bàn tay chậm rãi ôm thượng Viêm đóa hoa nàng eo, tại nàng bên tai thổi nhiệt khí hỏi, đóa hoa, ngươi không trướng rồi, những ta còn trướng. Tần Thiên nhất để sát vào Viêm đóa hoa, một cổ nữ nhân nhiệt độ cơ thể mang theo nhàn nhạt hương vị tập cuốn mà đến, làm Tần Thiên lập tức liền có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhất là nhìn nàng xinh đẹp mặt nhỏ cố giả bộ tự nhiên lại không che giấu được ngượng ngùng, càng là có một loại ta thấy do liên cám dỗ, đem Viêm đóa hoa tay nhỏ đặt ở hai chân của mình lúc. Cảm nhận đến bên trong tay nóng cháy cùng cứng rắn, Viêm đóa hoa phương tâm run run, nàng đã thật lâu chưa cùng Tần Thiên ân ái rồi, nàng loại năm này kỹ đúng là tính dục thời điểm thịnh vượng, nàng phi thường tưởng niệm Tần Thiên đại côn thịt, khi bị côn thịt cắm vào, xâm phạm cảm giác là đẹp như vậy dịu, nhưng nàng hiện tại mang thai, bây giờ đang ở Viêm đóa hoa trong lòng, đứa nhỏ lớn hơn ở toàn bộ, chẳng sợ nàng tại muốn, nhưng vẫn lắc đầu cự tuyệt Tần Thiên cầu hoan, phu quân, nếu không hay là thôi đi. Ta sợ thương đứa nhỏ. Viêm đóa hoa có chút áy náy nói, Tần Thiên nghe vậy cũng không tốt bắt buộc nàng, kỳ thật lấy hai người bọn họ huyết mạch, tại thêm phía trên là tu sĩ có linh khí hộ thể, trên cơ bản không có khả năng đối với thai nhi tạo thành cái gì tổn hại. Kỷ Nhược Yên liền là ví dụ rất tốt, nàng lúc ấy bụng so viêm đóa hoa cũng phải lớn hơn, còn không phải là ngày ngày bạo thao. Hiện tại Tô Linh Huyên đều 10 tuổi, nhưng viêm đóa hoa mất đi một đứa trẻ, tâm linh tương đối yếu ớt, Tần Thiên cũng có thể lý giải. Viêm đóa hoa hình như cảm thấy chính mình như vậy có chút thực xin lỗi Tần Thiên, dù sao nàng xem như Tần Thiên thê tử, tối cơ bản nghĩa vụ chính là hầu hạ dường như mình trượng phu, vì thế nàng đưa tay đặt tại Tần Thiên kiên đỉnh cung thịt phía trên, cứng rắn xúc cảm làm nàng lập tức tâm thần rung động. Cảm giác vốn ướt át hạ thân hình như lại có điểm chảy nước, trên mặt mang theo một chút ngượng ngùng đỏ bừng, khinh thanh khinh ngữ hỏi, phu quân, ta dùng tay giúp ngươi làm ra đến có thể chứ?